Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1287, Vây Khốn Các Tộc Tông Chủ. Biết quá muộn ư, các tộc tông chủ nghe Gia Tri Hành nói vậy, trong lòng đồng loạt kinh hãi, đột ngột đứng dậy. Ông, từng đạo khí tức cường đại trong nháy mắt lan tỏa ra từ thân thể các tộc tông chủ. Toàn bộ không gian đại điện, dưới khí tức tràn ngập của các đại tông chủ, tựa như khoảnh khắc trào dâng, trở nên lạnh thấu xương, bắt đầu vặn vẹo. Ông, không gian lần nữa chấn động. Linh bảo của các đại tông chủ đồng thời tế ra. Uy năng từ các kiện linh bảo lan tỏa, lượn lờ trong không gian khiến cho nơi lạnh lẽo thấu xương kia càng thêm huyền bí. Nhưng trong cái huyền bí kia lại tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Gia Tri Hành, ngươi cho rằng, chỉ bằng sức một mình ngươi, là có thể đối phó được chúng ta, các đại tông chủ sao? Không sai, Gia Tri Hành, tuy ngươi là người mạnh nhất hạ nguyên giới, nhưng dưới liên thủ của chúng ta, các đại tông chủ, ngươi ngược lại sẽ bị trấn áp. Gia Tri Hành, gia tộc bây giờ đã ở thế nước lửa với Ha tộc, nếu lại thêm việc trở mặt với chúng ta, gia tộc ngươi diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Gia Tri Hành, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại cho kỹ. Các tộc tông chủ đồng loạt nhìn chằm chằm Gia Tri Hành với ánh mắt sắc bén. Không ai ngờ rằng, yến tiệc mừng cưới này lại là cái bẫy do Gia Tri Hành bày ra. Ta đã nói các ngươi biết chuyện này đã muộn, tức là ta đã có nắm chắc để đối phó các ngươi. Gia Tri Hành thông dong cười một tiếng. Giờ lành đã đến. Gia Tri Hành liếc nhìn sắc trời bên ngoài, trên mặt nở một nụ cười tà mị. Lời vừa dứt, trong tay hắn lập tức huyễn hóa ra một đạo quyết ấn. Trận khởi, Gia Tri Hành khẽ quát. Trong chớp mắt, toàn bộ đất trời tựa như nổi lên sóng dữ, đột nhiên chấn động. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được một loại lực lượng âm tà từ giữa đất trời tuôn ra, như cuồng phong, cuồng bạo lao thẳng về phía đại điện. Âm tà hồn lực, các đại tông chủ cùng nhau biến sắc khi cảm nhận được luồng lực lượng đang lao về phía đại điện. Lúc này, luồng âm tà hồn lực đáng sợ lao tới, điên cuồng tràn vào mặt đất. Ông, ngay lập tức, trên mặt đất đại điện đột nhiên hiện lên một loại quang mang đáng sợ, đó là một tòa trận pháp đáng sợ đã khởi động. Các đại tông chủ đang ở vào tử địa của tòa trận pháp đáng sợ này, huyết lệ hồn âm trận, ngươi muốn biến chúng ta thành khôi lỗi, các đại tông chủ đồng loạt chấn động, sắc mặt kịch biến. Rõ ràng bọn họ đều biết sự tà ác của tòa trận pháp này, không sai. Gia Tri Hành thản nhiên gật đầu. Vừa gật đầu, trong tay hắn lại huyễn hóa ra một đạo quyết ấn. Ông, đột nhiên, theo quyết ấn của Gia Tri Hành hiện ra, một đạo uy năng rộng lớn cường đại từ trên trời giáng xuống. Đỉnh đại điện, dưới đạo uy năng rộng lớn cường đại từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hóa thành hư vô, sau đó, đạo uy năng rộng lớn cường đại đó bao phủ các tộc tông chủ đang ở trong trận pháp. Linh bảo trấn tộc của gia tộc, các đại tông chủ đồng loạt kinh hãi, bọn họ biết, đây là Gia Tri Hành vận dụng linh bảo trấn tộc của gia tộc. Gia Tri Hành, đừng hòng đạt được, chư vị, chúng ta liên thủ, các đại tông chủ không còn bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, khống chế linh bảo của riêng mình, tràn ngập uy năng cường đại, quanh kích trận pháp và uy năng của linh bảo trấn tộc gia tộc. Sư muội, chúng ta mau rời khỏi đây, thấy các đại tông chủ đồng loạt ra tay, sắc mặt Gia Đông Lai trong nháy mắt kịch biến. Đây chính là chiến đấu cấp tông chủ, lực lượng sao mà đáng sợ, bọn họ ở lại đây nữa là muốn chết, sư, trong nháy mắt, Gia Đông Lai mang theo Gia Vô Diễm, cùng Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị, cực tốc bay khỏi đại điện, các đệ tử còn lại của các tộc cũng kinh hoàng bay khỏi đại điện. Ầm ầm, giờ khắc này, bên trong đại điện, lực lượng kinh khủng bộc phát. Đại điện rộng lớn ban đầu, dưới lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phốc, dù Gia Đông Lai mấy người đã nhanh chóng rút lui, vẫn bị lực lượng cuồng bạo cuốn tới oanh trúng, cùng nhau phun máu, bị hất văng ra ngoài. Nhưng các tòa trận pháp bên trong gia tộc lúc này bị kích hoạt. Lực lượng từ các tòa trận pháp hiện lên, tạm thời ngăn cản lực lượng cuồng bạo đang cuốn tới. Gia Đông Lai mấy người hồi sức lại, bộc phát toàn lực, bay đi với tốc độ cao. Sau khi an toàn, mấy người lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía hướng cung điện của gia tộc, khi thấy cảnh tượng trước mắt, Gia Đông Lai cùng những người khác đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy giờ phút này, bên trong phương hướng cung điện kia, đã trở nên vô cùng hỗn độn. Các đại tông chủ đều nắm trong tay linh bảo, bộc phát uy năng cuồng bạo, liên thủ đối kháng với trận pháp và linh bảo trấn tộc của Gia Tri Hành. Lực lượng đáng sợ giao phong khiến cho đất đai gia tộc rung chuyển, không gian không ngừng bị xé rách rồi khép lại. Nếu không phải linh bảo trấn tộc của gia tộc cường đại, tràn ngập uy năng cường đại, giam cầm các đại tông chủ, e rằng trong khoảnh khắc này, toàn bộ gia tộc đã biến thành phế tích. Quanh, Oanh, bên trong kết giới do uy năng linh bảo trấn tộc của gia tộc hình thành không ngừng bộc phát tiếng oanh minh kinh khủng. Linh bảo trấn tộc của gia tộc dù cường đại, nhưng các tộc tông chủ bây giờ đã liên thủ, hình thành một lực lượng cường đại đến nhường nào, đánh cho kết giới do linh bảo trấn tộc của gia tộc hình thành không ngừng rung chuyển kịch liệt, chẳng mấy chốc đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Phốc, Gia Tri Hành giờ khắc này, dưới liên thủ công kích của các tộc tông chủ, cũng bị oanh đến đột nhiên phun máu. Gia Tri Hành tuy mạnh, nhưng các tộc tông chủ cũng không yếu, liên thủ công kích như vậy, Gia Tri Hành cũng không thể áp chế được. Gia Tri Hành, người bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa, không sai, thừa cơ hội này, chúng ta trấn sát Gia Tri Hành, để gia tộc bị xóa tên khỏi hạ nguyên giới. Các tộc tông chủ giờ phút này tuy cũng không dễ chịu, nhưng bọn họ đều biết, nếu không nhanh chóng trấn sát Gia Tri Hành, thì chính là ngày tàn của bọn họ. Các tộc tông chủ cùng nhau liều mạng, bộc phát toàn lực, điên cuồng công kích Gia Tri Hành. Ha ha, vào bẫy của ta rồi thì đã định trước các ngươi sẽ rơi vào tay ta. Gia Tri Hành cười lạnh một tiếng. Hừ, các tộc tông chủ cười lạnh. Gia Tri Hành, chỉ bằng ngươi vận dụng linh bảo trấn tộc của gia tộc là có thể trấn áp chúng ta ư, si tâm vọng tưởng. Gia Tri Hành, dù cho huyết lệ hồn âm trận của ngươi thành hình, cũng không thể trấn sát được chúng ta. Oanh, các tộc tông chủ khống chế linh bảo của riêng mình, bộc phát đạo pháp mạnh nhất của mình, điên cuồng công kích Gia Tri Hành. Gia Tri Hành bị đánh không ngừng phun máu, liên tục bại lui. Kết giới do linh bảo trấn tộc của gia tộc hình thành cũng xuất hiện vết rách rõ ràng. Nhưng lúc này, tay Gia Tri Hành lại huyễn hóa ra một đạo quyết ấn. Đi ra. Gia Tri Hành đột nhiên khẽ quát một tiếng. Các tộc tông chủ cùng nhau nhíu mày, không hiểu Gia Tri Hành còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng một giây sau, các tộc tông chủ đồng loạt biến sắc. Bọn họ bỗng nhiên cảm ứng được một đạo nguy cơ đáng sợ từ phía sau đột nhiên đánh tới, ầm ầm ngay một khắc này, một đạo sức mạnh không kém chút nào so với uy năng linh bảo trấn tộc của gia tộc, tràn ngập khí tức vô cùng cuồng bạo, đột nhiên từ phía sau anh kích đến các tộc tông chủ. Không ổn rồi, khi cảm ứng được luồng uy năng đáng sợ đánh tới từ phía sau, các tộc tông chủ đồng loạt biến sắc. Bọn họ không ai ngờ rằng Gia Tri Hành lại còn có lực lượng có thể so sánh với trấn tộc linh bảo. Khi các tộc tông chủ kịp phản ứng thì đã chậm một bước, oanh, lực lượng đáng sợ ập đến, hai vị tông chủ dù kịp thời dùng linh bảo ngăn cản cũng không thể chặn hết được, linh bảo trong nháy mắt bị đánh nát vụn. Hai vị tông chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sưu, ngay lúc này, Gia Tri Hành xuất hiện bên cạnh hai vị tông chủ, lực lượng bành trướng tuôn ra, chớp nhoáng khống chế hai vị tông chủ. Các tông chủ còn lại cùng nhau chấn động. Phe của họ lập tức mất đi hai vị tông chủ, càng khó chống cự Gia Tri Hành hơn. Trấn tộc linh bảo của Ha tộc, lúc này, một vị tông chủ chợt phát hiện ra thứ vừa đột một bạo phát oanh kích bọn họ là gì. Chính là trấn tộc linh bảo của Ha tộc. Gia Tri Hành, sao ngươi có thể sử dụng trấn tộc linh bảo của Ha tộc? Các vị tông chủ còn lại cùng nhau biến sắc, mặt đầy vẻ không thể tin. Bọn họ đều biết Gia Tri Hành đã đoạt được trấn tộc linh bảo này của Ha tộc sau trận tỷ thí giữa Sở Thiên và Ha Thiếu Hoàng. Nhưng đây là trấn tộc linh bảo của Ha tộc, dù Gia Tri Hành có được cũng không thể khống chế sử dụng. Nếu không, trước đây bọn họ đã không liên hợp ra mặt, ép Ha tộc tông chủ phải dâng trấn tộc linh bảo ra. Hắc hắc, Gia Tri Hành cười tà một tiếng, không trả lời. Hắn nắm giữ linh bảo của mình, bộc phát đạo pháp cường đại, trực tiếp oanh kích về phía các tông chủ còn lại. Cùng lúc đó, trấn tộc linh bảo của Ha tộc cũng bộc phát uy năng vô cùng cường bạo, cùng Gia Tri Hành đánh về phía các vị tông chủ. Trong lòng các vị tông chủ vô cùng kinh hãi. Gia Tri Hành giờ có thể khống chế trấn tộc linh bảo của Ha tộc, lại thêm việc bị trấn tộc linh bảo của gia tộc áp chế, việc bọn họ muốn thoát thân càng thêm khó khăn. Chư vị, giờ phải liều hết mình mà đối kháng với hắn, chúng ta mới có cơ hội thoát thân, không sai, giờ chỉ có thể liều mạng một phen. Ông, các vị tông chủ triệt để liều mạng, cùng bạo tinh nguyên linh khí bộc phát, khống chế linh bảo của mình, thi triển đạo pháp cường đại, đón đỡ Gia Tri Hành. Oanh, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt chấn thiên động địa. Gia Tri Hành bị chấn động đến phun máu, thân thể bay ngược ra sau. Các vị tông chủ cũng miệng phun máu, thân thể rung chuyển. Nhưng ngay lúc này, ông, các vị trưởng lão lại cảm ứng được một cổ nguy cơ đáng sợ đánh tới. Ngay sau đó, họ thấy phía sau lưng, một bóng người xuất hiện, hắn tràn ngập lực lượng bành trướng, thi triển lực lượng vô cùng cuồng bạo. Không cho các vị tông chủ có thời gian thở, hắn chớp nhoáng oanh kích về phía họ. Cùng lúc đó, trấn tộc linh bảo của Ha tộc bộc phát uy năng đáng sợ, cùng bóng người kia trước sau giáp công, phối hợp oanh kích tới. Quá gần và quá đột ngột. Các vị tông chủ căn bản không kịp phản ứng. Quanh dưới sự giao kích trước sau của hai loại lực lượng đáng sợ, các vị tông chủ bị đánh đến phun máu tươi, văng ra ngoài. Ha tộc tông chủ, các vị tông chủ lúc này mới phát hiện, người đột ngột xuất hiện oanh kích họ chính là ha tộc tông chủ. Sao có thể như vậy? Ha tộc tông chủ, ngươi cùng Gia Tri Hành có đại thù, sao lại bắt tay với Gia Tri Hành đối phó chúng ta? Các vị tông chủ khó tin khi thấy ha tộc tông chủ xuất hiện. Phải biết rằng ha tộc tông chủ và Gia Tri Hành vốn không đội trời chung, đáng lẽ phải gia nhập bọn họ, liên hợp đối kháng Gia Tri Hành mới đúng, nhưng giờ ha tộc tông chủ lại liên thủ với Gia Tri Hành đối phó họ. Giờ thì họ đã hiểu ra, không phải Gia Tri Hành khống chế trấn tộc linh bảo của ha tộc mà là ha tộc tông chủ đang khống chế. Ha tộc tông chủ không hề để ý đến các tộc tông chủ, bộc phát lực lượng cuồng bạo, nắm trong tay trấn tộc linh bảo của ha tộc, không chút do dự trấn áp về phía các vị tông chủ. Không hay rồi, hắn bị Gia Tri Hành khống chế rồi, một vị tông chủ kinh hãi nhìn ra mánh khóe. Các vị tông chủ còn lại giật mình. Được vị tông chủ này nhắc nhở, họ cũng nhận ra mánh khóe. Ha tộc tông chủ giờ lộ vẻ ngốc trệ, không có ý thức, hoàn toàn là một con rối. Không sai, hắn đúng là bị khống chế. Gia Tri Hành cười một tiếng. Hắn thi triển đạo pháp cường đại, cùng ha tộc tông chủ bị hắn khống chế cùng nhau cuồng bạo đánh về phía các vị tông chủ. Khi đánh lén thành công trong cổ chiến khư, hắn đã không giết ha tộc tông chủ, mà biến hắn thành một con rối để dùng cho hôm nay. Các vị tông chủ nghe được câu nói này của Gia Tri Hành thì sắc mặt trắng bệch. Họ nằm mơ cũng không ngờ ha tộc tông chủ lại bị Gia Tri Hành khống chế. Giờ Gia Tri Hành có ha tộc tông chủ liên thủ, việc họ muốn thoát thân đã là vô vọng. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ bộc phát kinh khủng bên trong kết giới trấn tộc linh bảo của gia tộc. Toàn bộ khu vực gia tộc đều rung chuyển dữ dội. Sư tôn sẽ thành công chứ? Gia Chí Dị lơ lửng đứng ở nơi xa, thần sắc đầy vẻ hoảng sợ nhìn cảnh tượng bên trong gia tộc. Dưới sự bao phủ của kết giới cường đại do trấn tộc linh bảo của gia tộc tạo thành, họ không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn thấy bên trong liên tục bạo phát những luồng lực lượng kinh khủng. Sư tôn đã lựa chọn làm như vậy, chắc chắn có lòng tin. Gia Đông Lai cũng hoảng sợ trước cảnh tượng gia tộc, lắp bắp nói, nếu sư tôn bại, gia tộc chúng ta cũng không còn tồn tại. Đại sư huynh, nếu tông chủ thành công, chúng ta phải làm sao? Gia Thanh Ngọc mặt hơi trắng bệch, nói, sư tôn không tiếc đại giới làm vậy là để đối phó với tiểu sư đệ, đến lúc đó sư tôn thành công, bắt đầu đối phó tiểu sư đệ, chúng ta phải làm gì? Câu hỏi này khiến Gia Đông Lai và Gia Chí Dị giật mình. Phải biết rằng họ có thể sống sót trong cổ chiến khư là nhờ Sở Thiên không màng an nguy, không tiếc đại giới bảo vệ họ. Nếu sư tôn họ thành công khống chế các tộc tông chủ, đối phó Sở Thiên, họ phải lựa chọn như thế nào? Một bên là sư tôn, một bên là ân nhân cứu mạng, họ nên chọn ai? Đại sư huynh, các ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn đi, đây là chuyện giữa ta, Thiên Tâm và cha ta, để chúng ta tự giải quyết, các ngươi không cần tham gia. Gia Vô Diễm nắm chặt khối hiển tức ngọc của Sở Thiên, thần sắc vô cùng kiên quyết. Sở Thiên, đang ở trong không gian thần thạch giữa dị tượng của Tán Đạo Khư, nghe được lời Gia Vô Diễm qua hiển tức ngọc, cười khổ. Sở Thiên, ta cảm ứng được Gia Tri Hành muốn nắm trong tay các tộc tông chủ để điều động lực lượng rất mạnh. Hư Kỷ bên cạnh nhíu mày nói với Sở Thiên, đến lúc đó ngươi và ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, rất có thể sẽ bị trấn áp, ta cho rằng ngươi nên rời khỏi hạ nguyên giới cùng ta. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào dị tượng bên ngoài không gian thần thạch, đã ẩn ẩn cảm ứng được đại trận hoang cổ thứ ba này có liên quan đến hạ nguyên giới. Hắn muốn để đại trận hoang cổ thứ ba xuất hiện, nên không thể rời khỏi hạ nguyên giới. Hết chương, trận chiến này kéo dài 5 ngày, không gian cuồng bạo lạnh thấu xương bên trong kết giới do linh bảo trấn tộc tạo thành mới dần lắng xuống. Sư tôn thành công rồi. Gia Đông Lai nhìn cảnh tượng này, lòng tràn đầy phức tạp nói. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng có thần sắc cực kỳ phức tạp. Từ khi linh bảo trấn tộc vẫn vững chắc như vậy, bọn họ đã biết kết quả cuối cùng. Gia Tri Hành thành công, các tộc tông chủ đã bị Gia Tri Hành khống chế. Cha thành công, hắn sẽ dùng lực lượng của các tộc tông chủ để đối phó Thiên Tâm, sắc mặt Gia Vô Diễm hoàn toàn trắng bệch, cực kỳ không muốn thấy kết quả này. Ông, dần dần, kết giới do linh bảo trấn tộc hình thành hoàn toàn lắng xuống. Không gian chấn động nhẹ, kết giới tan đi, cảnh tượng bên trong hiện rõ ra. Gia Tri Hành tràn ngập khí tức hùng hậu, đứng trong huyết lệ hồn âm trận, tay huyễn hóa các quyết ấn tà ác. Dưới quyết ấn hắn huyễn hóa, loại lực lượng tà dị trong thiên địa có thể thấy bằng mắt thường, nhanh chóng tràn vào huyết lệ hồn âm trận. Gia Tri Hành, ngươi dùng trận pháp tà ác này để khống chế chúng ta, ngươi sẽ phải gánh chịu phản phệ đáng sợ. Không sai, Gia Tri Hành, huyết lệ hồn âm trận khống chế hai ba người, Với cảnh giới của ngươi còn có thể chống đỡ loại phản phệ đó, nhưng nếu muốn khống chế tất cả chúng ta, ngươi cũng sẽ bị phản phệ đáng sợ khống chế, các tộc tông chủ vẫn chưa chết. Dưới sự khống chế của Gia Tri Hành, bọn họ toàn bộ bị huyết lệ hồn âm trận dưới chân giam cầm, không thể động đậy. Chuyện này không cần các ngươi lo. Gia Tri Hành nở nụ cười tà trên mặt. Trong nụ cười tà ác, tay hắn biến đổi quyết ấn. Dưới quyết ấn biến đổi, huyết lệ hồn âm trận dưới chân hắn tràn ngập từng đợt khí tức quỷ dị tà ác, lượn lờ quanh thân các tộc tông chủ. Gia Tri Hành, ngươi chết không yên lành, ác gặp trời phạt, các tộc tông chủ lộ vẻ thống khổ dưới khí tức quỷ dị tà ác lượn lờ. Ta chỉ tạm thời khống chế các ngươi, chứ không phải giết các ngươi, sao gọi là trời phạt? Gia Tri Hành lộ nụ cười đậm trên mặt. Hắn nắm trong tay huyết lệ hồn âm trận, khí tức quỷ dị tà ác không ngừng ăn mòn các tộc tông chủ. Dưới sự ăn mòn của lực lượng đáng sợ này, các tộc tông chủ dù có thực lực cảnh giới cao cũng không thể chịu đựng được, kêu gào thống khổ rồi dần bình tĩnh lại. Tông chủ, sư tôn, lúc này, các tộc trưởng lão và đệ tử rút lui khỏi trận chiến giữa Gia Tri Hành và các tộc tông chủ trước đó, thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, đồng thời tức giận. Vèo vèo vèo, các tộc trưởng lão và đệ tử cùng nhau tràn ngập lực lượng, cùng bạo bắn về phía Gia Tri Hành. Gia Tri Hành, kẻ ti tiện như ngươi, trời đất khó dung, không biết tự lượng sức mình. Gia Tri Hành nghiêng đầu liếc nhìn các tộc trưởng lão và đệ tử đang cuồng bạo lao tới. Tay hắn huyễn hóa một đạo quyết ấn. Ông, Linh Bảo Trấn tộc lập tức tràn ngập uy năng cuồn cuộn, đánh về phía các tộc trưởng lão và đệ tử. Oanh, trước uy năng cường đại của Linh Bảo Trấn tộc, các tộc trưởng lão và đệ tử hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, các tộc trưởng lão và đệ tử bị đánh bay ngược ra ngoài, văng về phía xa. Lên, Gia Tri Hành không để ý đến các tộc trưởng lão và đệ tử, tay huyễn hóa quyết ấn, miệng khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, mặt đất Gia Tri Hành đang đứng rung lên. Sau đó, huyết lệ hồn âm trận dưới chân Gia Tri Hành tách rời khỏi mặt đất, tràn ngập khí tức đáng sợ, bay lên trời. Gia Tri Hành lơ lửng trên không, tay lại biến đổi quyết ấn. Theo quyết ấn biến đổi, các tộc tông chủ bị huyết lệ hồn âm trận khống chế phát ra lực lượng huyền bí. Đồng thời, thần sắc họ hiện vẻ dãy dụa cực độ, nhưng song trưởng vẫn cứng ngắc bắt đầu huyễn hóa quyết ấn. Ầm ầm, theo các tộc tông chủ huyễn hóa quyết ấn, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến tiếng chấn động. Đây là Gia Đông Lai luôn theo dõi cảnh này, đột nhiên chấn động, thốt ra: "Sư tôn khống chế các tộc tông chủ, để họ điều động Linh Bảo Trấn tộc." "Sư tôn muốn dùng Linh Bảo Trấn tộc của các tộc để đối phó tiểu sư đệ sao?" Gia Chí Dị toàn thân run rẩy nhìn cảnh này. Vèo, bỗng nhiên tiếng xé gió truyền đến từ bên cạnh. Sư muội, Gia Đông Lai ba người giật mình. Chỉ thấy Gia Vô Diễm hóa thành một đạo cầu vồng, bắn thẳng về phía Gia Tri Hành. Họ đều biết Gia Vô Diễm muốn ngăn cản Gia Tri Hành. Ba người muốn ngăn cản Gia Vô Diễm nhưng không kịp nữa rồi. Cha, buông tay đi. Gia Vô Diễm đến biên giới huyết lệ hồn âm trận, dừng lại, mắt đẫm lệ nhìn Gia Tri Hành nói. Vì con, buông tha thiên tâm đi, Diễm Nhi, sự việc đến mức này, không thể từ bỏ được nữa. Gia Tri Hành bình tĩnh nhìn Gia Vô Diễm. Con biết đấy, trong vũ trụ vạn giới, hạ nguyên giới của chúng ta quá yếu ớt, ta nhất định phải luyện hóa thiên tâm, luyện thành một kiện bảo vật cường đại. Ta làm vậy là vì toàn bộ hạ nguyên giới, có bảo vật cường đại mới bảo vệ được hạ nguyên giới khỏi bị cường giả trong vạn giới hủy diệt, đồng thời hạ nguyên giới chúng ta mới có thể tăng lên một cấp độ, được thượng giới coi trọng hơn. Cha, rất khó luyện hóa thiên tâm. Gia Vô Diễm rưng rưng nói. Thiên tâm đã có nhân tính, và trước đó hắn còn có thủ đoạn giấu giếm được cha, đã chứng tỏ hắn phi phàm. Dù cha khống chế các tộc tông chủ, dùng Linh Bảo Trấn tộc của các tộc, cũng khó có thể luyện hóa hắn, thậm chí còn có thể hủy diệt hạ nguyên giới chúng ta. Cha, con xin cha, buông tay đi. Diễm Nhi, con là con gái của ta không muốn làm tổn thương con, bây giờ hãy rời đi đi. Sắc mặt Gia Tri Hành lạnh xuống. Cha, con xin cha. Gia Vô Diễm mắt ngấn lệ, quỳ xuống trong hư không, đau khổ cầu xin. Cút! Gia Tri Hành quát lớn lạnh lùng. Tiếp đó, một đạo lực lượng tuôn ra, trực tiếp đánh vào Gia Vô Diễm. Bành! Lực lượng bành trướng đánh vào người Gia Vô Diễm, trong nháy mắt nàng phun máu, bay ngược ra ngoài. Sư muội, Gia Đông Lai ba người phía sau thấy vậy, giật mình, hóa thành cầu vòng lướt lên trước, muốn đỡ lấy Gia Vô Diễm. Ông, nhưng lúc này, Gia Vô Diễm đang bay tế ra linh bảo của mình. Dưới uy năng của linh bảo, nàng ổn định thân hình. Đại sư huynh, đừng đến đây. Gia Vô Diễm gọi Gia Đông Lai ba người đang muốn lướt tới, đồng thời nắm giữ uy năng của linh bảo, hình thành một đạo năng lượng, ngăn Gia Tri Hành ba người bên ngoài. Cha, con không cho phép cha luyện hóa thiên tâm, dù cha trấn sát con vẫn sẽ ngăn cản cha. Ông, Gia Vô Diễm tràn ngập toàn bộ lực lượng, thiêu đốt tinh nguyên linh khí, như một viên nắng gắt đang thiêu đốt, đứng giữa không trung. Hai mắt nàng đẫm lệ, nhưng thần sắc lại đầy vẻ kiên quyết. Diễm Nhi, con thật sự muốn đối đầu với cha sao? Gia Tri Hành thấy Gia Vô Diễm bộc phát ra sức mạnh, đôi mắt lập tức nheo lại, tỏa ra hàn ý thấu xương. Cha, con cầu xin cha hãy tha cho thiên tâm. Gia Vô Diễm rưng rưng nước mắt, đau khổ cầu xin. Hừ, Gia Tri Hành hừ lạnh một tiếng, từ nay về sau, ta không có đứa con gái như con. Trấn, Gia Tri Hành quát lạnh một tiếng. Linh bảo kia lập tức tràn ngập uy năng cường đại, trực tiếp oanh kích về phía Gia Vô Diễm. Sư tôn, sắc mặt ba người Gia Đông Lai lập tức trắng bệch, bọn họ đã cảm nhận được Gia Tri Hành hạ sát tâm với Gia Vô Diễm. Gia Tri Hành thần sắc lạnh lùng, không hề lưu tình. Linh bảo kia tản mát uy năng cường đại, lạnh thấu xương vô cùng trấn sát về phía Gia Vô Diễm. Sư muội, mau hướng sư tôn nhận lỗi, nếu không sư tôn sẽ giết muội. Ba người Gia Đông Lai nóng nảy như lửa đốt bảo Gia Vô Diễm. Ba người muốn xông lên phía trước, mang Gia Vô Diễm đi. Nhưng linh bảo của Gia Tri Hành tạo thành một bức tường lực lượng cường đại, ngăn cản bọn họ ở bên ngoài, bọn họ không thể phá vỡ. Sư muội, mau nhận lỗi đi, ta, không có sai. Gia Vô Diễm nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, đầy vẻ kiêu ngạo, trong tay nàng huyễn hóa ra quyết ấn, linh bảo của nàng dưới sự khống chế của nàng, mãnh liệt bộc phát ra cuồng bạo lực lượng, trực tiếp nên đón oanh tiếp linh bảo của Gia Tri Hành. Oanh, hai kiện pháp bảo va chạm vào nhau. Cuồng bạo lực lượng khiến cho toàn bộ thiên địa rung chuyển. Thực lực hiện tại của Gia Vô Diễm chỉ mới là chân cảnh 4 tầng, còn Gia Tri Hành lại là thần kiều cảnh. Trong lần giao phong này, Gia Vô Diễm lập tức phun máu, cảnh giới thực lực trực tiếp bị Gia Tri Hành chèn ép, nhanh chóng hạ xuống. Linh bảo nàng nắm trong tay bị linh bảo của Gia Tri Hành oanh kích đến xuất hiện vết rạn, mất đi uy năng. Ông Gia Tri Hành lạnh lùng nhìn Gia Vô Diễm, sắc mặt không chút tình cảm, nắm linh bảo trong tay, trực tiếp đánh về phía Gia Vô Diễm. Sư tôn, cầu ngài tha cho sư muội. Ba người Gia Đông Lai bị lực lượng tản mát chấn bay ngược ra sau một khoảng cách. Thấy linh bảo của Gia Tri Hành không mang theo chút tình cảm nào trấn sát về phía Gia Vô Diễm, ba người sắc mặt trắng bệch, liều mạng muốn cứu Gia Vô Diễm. Đáng tiếc, bọn họ đã chậm, Gia Vô Diễm không hề tránh né, nàng kiêu ngạo đứng giữa không trung, đẫm nước mắt nhìn Gia Tri Hành. Giờ khắc này, nàng mới thực sự cảm nhận được sự yêu thương mà phụ thân luôn dành cho nàng, tất cả chỉ là giả dối. Phụ thân giờ đây trấn sát nàng, không còn bất kỳ tình cảm nào, linh bảo tràn ngập khí tức tử vong đáng sợ oanh kích tới, Gia Vô Diễm từ bỏ mọi kháng cự, đẫm nước mắt nghênh đón tử vong. Ông, nhưng mà đúng lúc này, không gian trước mặt Gia Vô Diễm đột nhiên méo mó. Ngay sau đó, một thân hình xuất hiện trước mặt Gia Vô Diễm. Một đạo đạo pháp phù văn không gian vội vàng hiện ra trước thân ảnh này, tiếp đó ầm ầm, thân ảnh này bộc phát ra luyện thể chi lực cường đại. Luyện thể chi lực đánh lên phù văn không gian, phù văn không gian lập tức hiện lên gợn sóng thần dị, rồi trong nháy mắt tăng gấp 3 uy năng, luyện thể chi lực từ trong phù văn không gian tuôn ra. Trực tiếp nên đón oanh tiếp linh bảo, oanh lực lượng đáng sợ bộc phát trong chớp mắt khiến đất rung núi chuyển, quét sạch cả vùng không gian. Linh bảo của Gia Tri Hành bị luyện thể chi lực đột ngột này oanh tiếp bay ngược trở lại. Thân ảnh đột nhiên này mang theo Gia Vô Diễm, thông qua phù văn không gian, trong nháy mắt dịch chuyển triệt thoái phía sau ngàn mét. Xuất hiện lại bên cạnh ba người Gia Đông Lai, tiểu sư đệ ba người Gia Đông Lai lúc này mới phản ứng lại, khi thấy Sở Thiên kịp thời xuất hiện cứu Gia Vô Diễm, vẻ khó tin trào dâng trong thần sắc ba người. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, Sở Thiên lại đột nhiên xuất hiện, vững vàng đón đỡ một kích của Gia Tri Hành, cứu Gia Vô Diễm. Thiên tâm, Gia Vô Diễm ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong thần sắc tràn đầy tình cảm khó nói nên lời. Sở Thiên khẽ gật đầu, buông Gia Vô Diễm ra, nhìn về phía Gia Tri Hành. Gia Tri Hành giờ phút này cũng nhìn về phía hắn, thiên tâm, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Gia Tri Hành thấy Sở Thiên xuất hiện, không có bao nhiêu kinh ngạc, tươi cười nói với Sở Thiên. Ngươi đến con gái mình cũng muốn giết sao? Sở Thiên lãnh đạm nói. Trước đây ta đã nói với ngươi, để thành tựu đại nghiệp, không cần để ý những chuyện này. Gia Tri Hành cười nói. Nghe câu này, Gia Vô Diễm nản lòng thoái chí. Trong lòng phụ thân nàng, vì cái gọi là đại nghiệp, có thể tùy ý bỏ rơi đứa con gái này, Gia Tri Hành không để ý đến Gia Vô Diễm, hiếu kỳ nhìn Sở Thiên, hỏi, ta biết ngươi ẩn tàng thủ đoạn thần bí, nhưng ta vẫn có chút hiếu kỳ, ngươi làm thế nào từ bí cảnh đi ra? Phải biết rằng, bí cảnh của gia tộc, chỉ có hắn nắm trong tay linh bảo trấn tộc mới có thể mở ra. Sở Thiên bị phong bế trong bí cảnh gia tộc, giờ lại có thể từ trong bí cảnh đi ra, thực sự khiến hắn hiếu kỳ. Khụ khụ, lúc này, một tiếng ho khan cố ý từ một phương vị vang lên. Gia Tri Hành vô ý thức nhìn lại. Lập tức thấy một thân ảnh thanh niên cường hãn lơ lửng trong không gian ở phương vị đó. Gia Tri Hành khẽ cau mày. Ông không nhận ra thanh niên này, trên người thanh niên này cũng không có khí tức của hạ nguyên giới, hiển nhiên người thanh niên này không phải là người của hạ nguyên giới. Người này chính là Hư Kỷ, gia tông chủ, ngài khỏe chứ? Hư Kỷ cười đùa vẫy tay chào Gia Tri Hành, nói, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố nhiều hơn. Ngươi là ai? Hai mắt Gia Tri Hành nheo lại. Ngươi không cần để ý ta là ai. Hư Kỷ cười một tiếng, nói, ta đây chỉ muốn cho ngươi biết một điều, là ta đã đưa sở, à, là ta đưa thiên tâm trong miệng ngươi ra khỏi bí cảnh của gia tộc ngươi. Thật ra hắn dùng năng lực của tinh không cự thú mang theo Sở Thiên rời khỏi bí cảnh của gia tộc. Sở Thiên trước đó ở Tán Đạo Khư, thông qua hiển tức ngọc cảm ứng được tính mạng của Gia Vô Diễm như treo trên sợi tóc, vì vậy đã nhờ Hư Kỷ đưa hắn từ trong bí cảnh của gia tộc xuyên qua đi ra. Lúc trước Hư Kỷ ở trong vũ trụ vạn giới có thể trực tiếp xuyên qua đến trong bí cảnh gia tộc, hắn đương nhiên có thể mang theo Sở Thiên tổng từ trong bí cảnh gia tộc tùy ý xuyên qua đi ra. Là ngươi? Sắc mặt Gia Tri Hành lạnh lẽo. Ông, trong nháy mắt, dưới sự chưởng khống của ông ta, linh bảo trấn tộc của gia tộc tản mát ra uy năng đáng sợ, chuẩn bị trấn sát Hư Kỷ. Hư Kỷ nheo mắt, trong nháy mắt biến mất trong không gian. Nhưng giọng nói của Hư Kỷ vẫn vang lên trong không gian. Gia tông chủ, có chuyện gì cứ từ từ nói, mục tiêu của ngươi là thiên tâm, không phải ta, chuyện của ngươi và thiên tâm không liên quan gì đến ta cả, ta thề với trời, ta tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện này. Với lại, gia tông chủ, ta cho ngươi biết một bí mật, ta hy vọng ngươi có thể trấn sát hắn, để khỏi phiền não cho ta. Biến mất. Lông mày Gia Tri Hành nhíu chặt, với cảnh giới của ông ta, lại không thể cảm ứng được Hư Kỷ đi đâu. Gia Tri Hành, ngươi đừng tìm, ngươi không tìm thấy hắn đâu. Sở Thiên lúc này mới lên tiếng, sau khi nhà nhạc nói một tiếng, hắn quay đầu nói với mấy người Gia Đông Lai phía sau, các ngươi mang Vô Diễm rời khỏi đây ngay, đừng dừng lại ở gia tộc nữa. Sau khi Gia Đông Lai và những người khác rút lui, Sở Thiên nắm chặt Tán Đạo Ngọc trong tay, với thực lực và cảnh giới hiện tại của hắn, căn bản không phải đối thủ của Gia Tri Hành, nhất định phải dùng Tán Đạo Khư. Quả nhiên, ngươi đã lấy được bảo vật bên trong Tán Đạo Khư. Ánh mắt Gia Tri Hành đổ dồn vào tay Sở Thiên, vật trong tay ngươi chính là bảo vật ngươi có được từ Tán Đạo Khư. Sở Thiên không để ý đến hắn. Trong lòng hắn đang tính toán cách sử dụng Tán Đạo Khư. Hiện tại, giữa mi tâm hắn còn có một nô ấn, một khi dùng lực lượng Tán Đạo Khư, nô ấn sẽ phản ứng. Trước khi tìm ra tòa hoang cổ đại trận thứ ba, hắn phải ngăn chặn nô ấn. Nếu không sẽ dẫn đến người thanh niên thượng giới giáng lâm hạ nguyên giới, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn, dù ngươi có được bảo vật Tán Đạo Khư, lần này cũng không cứu được ngươi. Gia Tri Hành cười lạnh. Trong tay hắn chợt lóe lên quyết ấn. Dưới chân hắn, huyết lệ hồn âm trận lập tức tràn ngập lực lượng quỷ dị, lạnh thấu xương và đáng sợ hơn, trói buộc các tộc tông chủ trong trận. Dưới sự tăng cường của lực lượng quỷ dị, các tộc tông chủ tay huyễn hóa ra quyết ấn, bộc phát ra những gợn sóng cường thịnh hơn. Ông ông, trong không gian chấn động lạnh lẽo, từng vòng xoáy thông đạo rộng lớn hình thành từ vị trí các tộc tông chủ. Trong khoảnh khắc vòng xoáy thông đạo hình thành, uy năng của những bảo vật chói lọi bành trướng mãnh liệt, rồi mọi người thấy các trấn tộc linh bảo cường đại của các tộc lộ ra. U, các trấn tộc linh bảo lơ lửng trên đầu các đại tông chủ, tràn ngập uy năng chói lọi, như trăm hoa đua nở hiện ra trong không gian, thiên địa cũng vì đó cộng hưởng. Lộng lẫy huyền bí vô cùng, hình thành một kỳ quan huyền diệu, nhưng trong kỳ quan này lại di tán khí tức hủy thiên diệt địa khủng bố. Khiến người ta kinh sợ, dù là Sở Thiên, khi kỳ quan này xuất hiện, tim cũng đập nhanh hơn. Sở Thiên không chút do dự, giáng Tán Đạo Ngọc lên nô ấn giữa mi tâm, ông, tay hắn huyễn hóa quyết ấn, nắm trong tay Tán Đạo Khư, tuôn ra lực lượng Tán Đạo Trận, dùng toàn lực áp chế nô ấn ở mi tâm. Hiện tại không còn thời gian cho hắn nghĩ kế sách vẹn toàn, có thể áp chế nô ấn bao lâu hay bấy lâu, lực lượng Tán Đạo Trận thần dị từ Tán Đạo Ngọc tuôn ra, tràn vào mi tâm Sở Thiên, như một tấm màn che chắn, cực kỳ chặt chẽ bao bọc lấy nô ấn. Sau đó, lực lượng Tán Đạo Trận bắt đầu lan tràn khắp toàn thân Sở Thiên, hình thành một lá chắn hộ thể cường đại, bảo vật Tán Đạo Khư này xác thực bất phàm. Gia Tri Hành nhìn cảnh tượng này của Sở Thiên, vẻ kinh ngạc hiện lên trong thần sắc. Nhưng nó không bảo vệ được ngươi, ngươi cuối cùng vẫn sẽ bị ta luyện hóa, Gia Tri Hành cười gằn. Quyết ấn trong tay hắn huyễn hóa. Dưới sự huyễn hóa của quyết ấn, các tộc tông chủ bị khống chế trong nháy mắt tràn ngập lực lượng cuồng bạo vô cùng, rời khỏi huyết lệ hồn âm trận, trong chớp mắt xuất hiện ở các vị trí xung quanh. Bọn hắn lăng không đứng trên bầu trời, tràn ngập lực lượng chói lọi, như mấy vầng thái dương trên không. Cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm, Hạ Nguyên đạo tế, tay Gia Tri Hành huyễn hóa quyết ấn, miệng hét lớn. Theo quyết ấn huyễn hóa của hắn, các tộc tông chủ cũng đồng thời huyễn hóa ra quyết ấn giống nhau. Các trấn tộc linh bảo trong nháy mắt bộc phát ra uy năng chói lọi. Gia Tri Hành giờ phút này, trong tay quyết ấn trong nháy mắt hướng về phía bầu trời một ấn. Các tộc tông chủ như hình với bóng, cũng đồng thời hướng về bầu trời một ấn. Ông trấn tộc linh bảo gia tộc, trấn tộc linh bảo ha tộc và trấn tộc linh bảo của các tộc khác, dưới sự khống chế của các tộc tông chủ, cùng nhau bay về phía bầu trời. Trên bầu trời bộc phát ra hào quang óng ánh, các loại uy năng cường đại trên bầu trời hình thành từng đạo hoa văn vô cùng cường đại, lẫn nhau giao liên, trận thành. Gia Tri Hành hét lớn một tiếng. Bàn tay biến hóa quyết ấn, các tộc tông chủ cũng theo Gia Tri Hành cùng nhau biến ảo quyết ấn trong tay. Ầm ầm, một tòa trận pháp rộng lớn vô cùng hiện ra trên bầu trời. Thiên địa dị tượng sinh ra, bao phủ toàn bộ bầu trời, dị tượng thiên địa đáng sợ, như ngày tận thế đến. Hạ Nguyên giới đại đạo, Gia Đông Lai và những người khác rút lui đến nơi xa nhìn cảnh này, cùng nhau run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt, mắt tràn đầy hoảng sợ ngước nhìn lên bầu trời với dị tượng kinh khủng. Gia Tri Hành khống chế các tộc tông chủ, dùng trấn tộc linh bảo của các tộc thi triển thành trận pháp này, dẫn dắt Hạ Nguyên giới thiên địa đại đạo. Cha ta muốn dùng Hạ Nguyên giới thiên địa đại đạo luyện hóa thiên tâm, Gia Vô Diễm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run rẩy vô cùng nói ra. Dùng đại đạo luyện hóa tiểu sư đệ, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị ba người, hoảng sợ thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn không thể tin được Gia Tri Hành lại muốn vận dụng Hạ Nguyên giới thiên địa đại đạo luyện hóa Sở Thiên. Nhưng càng khiến bọn hắn khó tin hơn là, tiểu sư đệ này đến tột cùng có lai lịch ra sao, mà cần dùng Hạ Nguyên giới thiên địa đại đạo để luyện hóa hắn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Gia Vô Diễm hoảng sợ thần sắc hiện đầy vẻ lo lắng. Lúc này ầm, tòa đại trận kinh khủng trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh đáng sợ. Lập tức, Hạ Nguyên đạo trận tràn ngập thần dị rực rỡ, những thần dị này lại làm cho người ta phát ra từ linh hồn sợ hãi rực rỡ, còn như thác nước, trút xuống từ bầu trời. Mau rời đi, Gia Đông Lai thấy kinh khủng rực rỡ trút xuống từ bầu trời, phản ứng nhanh nhất, sắc mặt đại biến trong nháy mắt. Đây là đại trận muốn hình thành kết giới. Một khi bị bao phủ bên trong, bọn hắn căn bản không có một chút cơ hội sống sót, Gia Vô Diễm cùng Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng trong nháy mắt phản ứng lại, ba người cùng Gia Đông Lai cùng một chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, thậm chí thiêu đốt tinh nguyên linh khí của mình, muốn rời khỏi phạm vi bao phủ của kết giới đại trận. Nhưng mà phạm vi bao phủ của kết giới đại trận quá rộng, lấy gia tộc tông môn làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm, đều là phạm vi bao phủ của kết giới đại trận. Chúng ta không thoát được, Gia Chí Dị sắc mặt trắng bệch nói ra. Gia Đông Lai cùng Gia Vô Diễm cùng Gia Thanh Ngọc, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệch. Bọn hắn mặc dù sớm kịp thời rút lui đến mấy chục dặm bên ngoài gia tộc tông môn, thế nhưng, kết giới đại trận hình thành quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đã bao phủ hết phạm vi mấy trăm dặm của gia tộc. Bọn hắn không có một chút cơ hội nào để thoát ra, yên tâm, còn có ta mang các ngươi ra ngoài. Đột nhiên, Hư Kỷ xuất hiện bên cạnh Gia Vô Diễm và những người khác. Bốn người Gia Vô Diễm còn chưa kịp phản ứng, Hư Kỷ đã thi triển năng lực tinh không cự thú, mang theo bốn người Gia Vô Diễm biến mất trong không gian. Một giây sau xuất hiện, Hư Kỷ đã mang theo bốn người Gia Vô Diễm xuất hiện ở vài trăm dặm bên ngoài, hoàn toàn thoát ly kết giới đại trận đáng sợ. Tạ ơn tiền bối cứu giúp. Sau khi an toàn, Gia Vô Diễm và ba người Gia Đông Lai vội vàng cung kính thi lễ cảm kích Hư Kỷ. Hư Kỷ nói, ta cũng không phải muốn cứu các ngươi, ta chỉ không muốn thấy sở, à, thì không muốn thấy thiên tâm vì các ngươi mà phân tâm thôi. Giờ phút này, đại trận Hạ Nguyên đạo tế với kết giới đáng sợ đã hình thành, bao phủ hoàn toàn mọi thứ trong phạm vi mấy trăm dặm của gia tộc. Những tử đệ gia tộc không thể trốn thoát, cùng tử đệ các tộc khác, đều thảm thiết mất mạng bên trong kết giới. Tiền bối, ngài không xuất thủ tương trợ Sở Thiên sao? Gia Vô Diễm nhìn Sở Thiên trong kết giới, lo lắng hỏi Hư Kỷ. Ta còn mong phụ thân ngươi trấn sát hắn, sao có thể ra tay giúp đỡ? Hư Kỷ cười nói. Hắn thật sự mong Gia Tri Hành trấn sát Sở Thiên. Như vậy, Đạo liên hệ thần hồn đặc thù giữa hắn và Sở Thiên sẽ không còn, hắn sẽ không còn bị Sở Thiên triệu hồi hết. Bất quá, tên này chỉ sợ không dễ dàng bị trấn sát như vậy. Thư Kỷ nhìn Sở Thiên trong kết giới, lẩm bẩm trong lòng. Sở Thiên trong kết giới ngước nhìn dị tượng đáng sợ do đại trận dẫn phát trên bầu trời, trong lòng kinh hãi. Dị tượng do tòa đại trận này dẫn phát, đã dẫn động thiên địa đại đạo của hạ nguyên giới. Sở Thiên, từng cho ngươi cơ hội, ngươi chọn từ bỏ, bây giờ ngươi không còn cơ hội. Lần này, ta sẽ luyện hóa ngươi hoàn toàn, thành khôi lỗi vô ý thức. Luyện, Gia Tri Hành đứng trên thiên khung, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Sở Thiên. Quyết ấn trong tay hắn biến ảo. Ầm ầm, đại trận hạ nguyên đạo tế lập tức quanh minh, trận văn kinh khủng lưu chuyển. Dị tượng kinh khủng hiện ra trên toàn bộ thiên khung, trong nháy mắt tràn ngập khí tức khủng bố, thiên địa đại đạo ẩn chứa trong đó, như thiên địa diễn hóa, tuôn trào trên thiên khung. Sau đó ông, toàn bộ thiên địa, dưới sự lưu chuyển biến ảo của đại đạo, bạo phát ra lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Trong tích tắc, Sở Thiên cảm giác thân thể và linh hồn như muốn xé rách tiêu tán. Thiên địa đại đạo chi lực quá kinh khủng, dù Sở Thiên có lực lượng tán đạo trận hộ thể, vẫn không thể chống đỡ được. Tiếp tục thế này không xong, chỉ sợ không chống được một giờ, ta sẽ bị luyện hóa, trong lòng Sở Thiên kinh hoàng. Bây giờ, Gia Tri Hành khống chế các tông chủ các tộc, dùng linh bảo trấn tộc thi triển đại trận hạ nguyên đạo tế này, không còn so sánh được với tòa cổ trận trong bí cảnh gia tộc. Luyện hóa chi lực trong đó, khiến Sở Thiên hoàn toàn không có lực ngăn cản, chỉ trong chớp mắt, Sở Thiên cảm giác thân thể dưới tế luyện của đại đạo thiên địa do đại trận dẫn động, trở nên không còn linh hoạt như trước. Gia Thiên Tâm, ngươi yên tâm đi, sau khi ngươi bị luyện hóa hoàn toàn làm việc cho ta, ta sẽ phát huy hảo hảo uy năng cường đại của ngươi, thậm chí, sau khi ngươi bị luyện hóa, ta tin tưởng, ta có năng lực ngao du vũ trụ vạn giới, dùng ngươi xông ra một phiến thiên địa trong vũ trụ vạn giới, Gia Tri Hành cười gằn. Ầm ầm, trong tiếng cười nham hiểm của hắn, quyết ấn trong tay lần nữa biến ảo. Thiên địa đại đạo kinh khủng thông qua đại trận hạ nguyên đạo tế đáng sợ kia, càng trở nên lạnh thấu xương. Theo lực lượng thiên địa đại đạo mạnh lên, tầng lực lượng hộ thể tán đạo trận bên ngoài Sở Thiên bắt đầu băng liệt. Thân thể Sở Thiên bị tế luyện đến bắt đầu vặn vẹo. Cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, Hư Kỷ bên ngoài kết giới nhìn cảnh này, có chút tê dại da đầu. Hạ nguyên giới tuy chỉ là vị diện cấp thấp, nhưng thiên địa đại đạo thượng giới giao phó vẫn rất mạnh, nhìn tình huống của Sở Thiên, chỉ sợ không chèo chống nổi một giờ sẽ bị luyện hóa. Tiền bối, xin ngài tương trợ Sở Thiên. Gia Vô Diễm nhìn cảnh này, mặt không chút huyết sắc, nàng cũng nhìn ra Sở Thiên không chống đỡ được bao lâu. Tiền bối, xin ngài tương trợ Sở Thiên. Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị, giờ phút này nhìn cảnh thảm thiết của Sở Thiên, biết Sở Thiên nguy cơ sớm tối, vội vàng thỉnh cầu Hư Kỷ. Ta không muốn đi chịu chết. Hư Kỷ từ chối thẳng. Trước đó, hắn vốn muốn mang Sở Thiên rời khỏi hạ nguyên giới, nhưng Sở Thiên cự tuyệt. Hiện tại hắn cũng có thể mang Sở Thiên đi, nhưng hắn biết Sở Thiên có mục đích, cần ở lại hạ nguyên giới, sẽ không cùng hắn rời đi. Hắn không muốn cùng Sở Thiên đối kháng thiên địa đại đạo hạ nguyên giới. Tên này có mục đích gì, cần ở lại hạ nguyên giới, tiếp tục thế này, chỉ sợ hắn thật sự chết ở hạ nguyên giới. Còn không bạo phát tán đạo khư đi. Hư Kỷ lẩm bẩm trong lòng. Trong lúc hắn lẩm bẩm, Sở Thiên bị thiên địa đại đạo hạ nguyên giới cuồng bạo luyện hóa đã thống khổ không chịu nổi, hắn thực sự sắp không chịu nổi, tán đạo khư, Sở Thiên cắn chặt răng, trong nháy mắt biến ảo quyết ấn trong tay. Hiện tại hắn không thể không bạo phát tán đạo khư, đối kháng thiên địa đại đạo hạ nguyên giới, cuối cùng sẽ dẫn tới hậu quả gì, hắn không lo được nữa. Ông, theo quyết ấn của Sở Thiên hiện ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động cuồng bạo. Không gian trong nháy mắt như kinh đào hải lãng, nhấc lên gợn sóng kinh khủng, gợn sóng này hất văng thiên địa đại đạo hạ nguyên giới đang luyện hóa Sở Thiên. Thiên địa đại đạo hạ nguyên giới lúc này bị gợn sóng thần dị đột ngột đẩy lùi như thủy triều, lùi về phía thiên khung. Tán đạo trận, hiện, Sở Thiên biến ảo quyết ấn trong tay, hét lớn. Quyết ấn hiện ra, như một vùng không gian khác mở ra, thiên địa vặn vẹo vô cùng, sau đó một tòa đại trận cổ xưa rộng lớn xuất hiện dưới chân Sở Thiên. Thiên địa vì thế mà chấn động. Đồng thời ầm ầm, dị tượng đáng sợ trong tán đạo khư hiện lên trên thiên khung. Giờ khắc này, toàn bộ tán đạo khư triệt để hiện ra, toàn bộ không gian lúc này như hình thành hai thiên địa đáng sợ, một là thiên địa tán đạo khư, hai là thiên địa trận hạ nguyên đạo tế. Hai thiên địa đều cường đại đến cực điểm, ngang hàng nhau, đây là Gia Tri Hành nhìn cảnh này, đột nhiên chấn động. Vẻ kinh ngạc hiện đầy trên mặt. Phương Thiên Địa cường đại do Sở Thiên thể hiện ra lúc này tràn ngập lực lượng, khiến hắn cũng sinh ra hoảng sợ. Bỗng nhiên, Gia Tri Hành biết Phương Thiên Địa do Sở Thiên thể hiện ra là gì, đây mới thực là tán đạo khư. Gia Tri Hành kịch chấn, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc trong thiên địa do Sở Thiên thể hiện ra, chính là khí tức tán đạo khư đã từng. Ngươi vậy mà có được tán đạo khư chân chính, Gia Tri Hành khó tin nhìn Sở Thiên. Hắn vốn cho rằng Sở Thiên chỉ lấy được một kiện bảo vật cường đại trong tán đạo khư, không ngờ Sở Thiên lại có được tán đạo khư chân chính. Với lại, Sở Thiên còn khống chế được tán đạo khư, không sai, đây xác thực là tán đạo khư chân chính, Sở Thiên thản nhiên nói. Vừa nói, hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, trong tay huyễn hóa quyết ấn huyền dị vô cùng, nắm trong tay tán đạo trận dưới chân, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trấn, Sở Thiên hét lớn. Hắn chưởng khống tán đạo trận cường đại dưới chân, điều động toàn bộ tán đạo khư, trực tiếp oanh kích về phía đại trận hạ nguyên đạo tế của Gia Tri Hành. Hiện tại hắn đã hiện toàn bộ tán đạo khư, nhất định phải tốc chiến tốc thắng trước khi bị thượng giới cảm ứng giáng lâm, đồng thời, có thể tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ ba hay không, còn tùy thuộc vào hành động này, ngươi muốn liều chết đánh cược một lần. Gia Tri Hành nhìn Sở Thiên nắm tán đạo khư, liều chết mà đến, con ngươi lập tức co rút lại. Si tâm vọng tưởng, sưu, Gia Tri Hành tràn ngập sức mạnh bành trướng, như ánh nắng chói chang, chớp mắt tiến vào tòa đại trận hạ nguyên đạo tế rộng lớn trên bầu trời. T, dù Gia Tri Hành là người trưởng khống đại trận này, khi tiến vào đại trận, trong khoảnh khắc thân thể cũng bị băng liệt bởi đại trận dẫn động thiên địa đại đạo của hạ nguyên giới. Thân thể băng liệt, tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hạ nguyên linh bảo, thủ hộ, Gia Tri Hành chịu đựng cơn thống khổ kinh khủng từ thân thể truyền đến, tay không ngừng biến ảo quyết ấn. Sưu sưu sưu, theo quyết ấn trong tay hắn biến ảo, linh bảo gia tộc, linh bảo ha tộc và linh bảo các tộc khác, đồng loạt bộc phát uy năng cực mạnh, bay về phía Gia Tri Hành. Các linh bảo lớn lơ lửng quanh Gia Tri Hành, tràn ngập uy năng cuồn cuộn, bao phủ lấy hắn. Lúc này Gia Tri Hành mới ổn định lại. Hạ nguyên đạo tế trận, biến, Gia Tri Hành không dừng lại, tay nhanh chóng biến ảo quyết ấn. Đại trận hạ nguyên đạo tế dưới chân hắn, trận văn trong nháy mắt lưu chuyển đáng sợ, sau đó tràn ngập uy năng kinh khủng, điên cuồng tuôn về phía dị tượng. Ầm ầm, dị tượng càng trở nên đáng sợ hơn. Thiên địa đại đạo của hạ nguyên giới, lúc này càng cuồng bạo hiện ra. Chết, Gia Tri Hành sắc bén nhìn Sở Thiên, tay vỗ mạnh quyết ấn về phía Sở Thiên. Dị tượng thiên địa mang theo sức mạnh đại đạo thiên địa, trực tiếp trấn sát về phía Sở Thiên. Ông, Sở Thiên cũng cùng lúc biến ảo quyết ấn, cuồng bạo phóng thích uy năng cuồn cuộn của tán đạo trận, nắm tán đạo khư, trực tiếp oanh kích tới. Oanh trong tích tắc, như hai mặt giới chạm vào nhau, thiên địa băng liệt, đại đạo hỗn loạn lạnh thấu xương, cảnh tượng kinh khủng tột độ, Gia Vô Diễm và những người khác từ xa nhìn cảnh này, mặt trắng bệch, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. T. Đến hư kỷ giờ phút này cũng phải kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, cảnh giao phong đại đạo này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc thì Sở Thiên vì cái gì mà không để ý tính mạng ngạnh kháng Gia Tri Hành như vậy? Hư kỷ nghi ngờ trong lòng, muốn biết vì sao Sở Thiên lại liều lĩnh như vậy. Quanh lúc này, trên bầu trời lại truyền đến tiếng nổ kinh khủng. Chỉ thấy Sở Thiên khống chế tán đạo trận, va chạm với đại trận hạ nguyên đạo tế do Gia Tri Hành khống chế. Hai tòa đại trận bộc phát uy năng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, phốc, Gia Tri Hành đột ngột phun ra một ngụm máu. Hắn kinh hoàng nhìn Sở Thiên, sức mạnh tán đạo trận của Sở Thiên vượt quá dự đoán của hắn. Đại trận hạ nguyên tế đạo hắn chưởng khống, vận dụng toàn bộ lực lượng của hạ nguyên giới, liên thiên đạo đại đạo cũng bị dẫn động. Trận pháp mạnh mẽ như vậy lại bị tán đạo trận của Sở Thiên khống chế, va chạm đến mức nứt ra. Nếu Sở Thiên có cùng cấp bậc thực lực với hắn, e rằng một kích này đã có thể dùng tán đạo trận hủy diệt đại trận hạ nguyên đạo tế. Cùng lúc đó, Sở Thiên cũng đột ngột phun ra một ngụm máu. Đồng thời, hắn cảm ứng được nô ấn giữa mi tâm, két, một tiếng, xuất hiện vết nứt. Điều động sức mạnh tán đạo khư như vậy, sắp không áp chế nổi nô ấn. Sở Thiên kinh hãi. Một khi lực lượng tán đạo trận không áp chế nổi nô ấn, thanh niên thượng giới kia chắc chắn sẽ cảm ứng được dị thường của hắn, giáng lâm hạ nguyên giới. Sở Thiên không hề do dự. Hắn bộc phát cuồn cuộn linh khí, tay biến ảo quyết ấn huyền bí. Ầm ầm theo quyết ấn hiện ra, tán đạo trận dưới chân hắn đột nhiên chấn động, trở nên càng mạnh hơn. Sở Thiên nắm trong tay tán đạo trận dưới chân, tràn ngập uy năng kinh khủng như muốn hủy diệt phiến thiên địa này, không ngừng oanh kích đại trận hạ nguyên đạo tế của Gia Tri Hành. Dưới sự oanh kích của tán đạo trận, các vết rách trên đại trận hạ nguyên đạo tế ngày càng nhiều. Đồng thời, ầm ầm, trên bầu trời bộc phát cảnh tượng kinh khủng hơn. Dị tượng đáng sợ từ tàn phá đại đạo tạo thành của tán đạo khư, càng thêm cuồng bạo giao phong và hòa trộn với thiên địa đại đạo của hạ nguyên giới. Toàn bộ bầu trời không ngừng kinh khủng sụp đổ trong sự xen lẫn của hai loại dị tượng đáng sợ. Các loại đại đạo không ngừng băng liệt, Gia Tri Hành chợt nhớ lại những lời Gia Vô Diễm đã nói trước đó, việc hắn muốn luyện hóa sở thiên là để hủy diệt toàn bộ hạ nguyên giới. Bây giờ tất cả điều này chính là minh chứng cho câu nói đó, không thể nào, ta không thể lại thất bại. Gia Tri Hành dữ tợn, đột nhiên bộc phát tinh nguyên linh khí, ổn định đại trận hạ nguyên đạo tế đã đầy vết rách. Tay biến ảo quyết ấn, khống chế linh bảo trấn tộc của các tộc, cuồng bạo đánh về phía sở thiên. Kết, kết, sở thiên cũng cảm ứng được nô ấn giữa mi tâm xuất hiện vết nứt ngày càng lớn. Lực lượng che giấu nô ấn sắp tan vỡ. Oanh, sở thiên trong nháy mắt bạo phát linh khí của mình, linh khí bàn bạc như đại dương mênh mông hiện ra giữa thiên địa. Linh khí của hắn, Gia Tri Hành chấn động nhìn cảnh này. Hắn khó tin rằng sở thiên, ngoài luyện thể, lại có lượng linh khí lớn như vậy trong cơ thể, còn bàn bạc hơn cả tinh nguyên linh khí của hắn sau khi bộc phát. Ông, khi sở thiên bộc phát lượng lớn linh khí, tán đạo trận dưới chân hắn như lửa gặp chất dẫn cháy, quy năng bàn bạc vô cùng bỗng chốc mãnh liệt bộc phát. Trong nháy mắt, đại trận hạ nguyên đạo tế do Gia Tri Hành khống chế sinh ra các vết rách với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong chốc lát, ở vào bờ vực hủy diệt, ầm ầm, sở thiên điều động lực lượng vô cùng cường đại của tán đạo trận, như lưu tinh đáng sợ, trực tiếp đón lấy oanh kích các linh bảo trấn tộc đang lao tới. Oanh, một kích này xé rách không gian. Các linh bảo trấn tộc tràn ngập uy năng cuồn cuộn, trong một kích mạnh mẽ sử dụng lực lượng tán đạo trận của sở thiên, trực tiếp bị oanh kích đến mất đi vẻ rực rỡ, uy năng tiêu tán. Gia Tri Hành phun ra một ngụm máu đồng thời, đột nhiên rung lên. Sức mạnh tán đạo trận lại vượt quá sức tưởng tượng của hắn, trong một kích này sở thiên cũng bị chấn động đến phun ra máu. Nhưng sở thiên không dừng lại, ầm ầm, hắn chưởng khống lực lượng tán đạo trận vô cùng cường đại, trực tiếp đánh về phía Gia Tri Hành. Gia Tri Hành sắc mặt kịch biến, bộc phát toàn bộ lực lượng, thi pháp để các linh bảo trấn tộc mất đi vẻ rực rỡ bay về quanh mình. Hắn cố gắng hết sức, một lần nữa thi triển uy năng của các linh bảo trấn tộc, đón lấy một kích này của sở thiên. Giờ khắc này, như cây kim so với cọng râu, oanh, hai loại sức mạnh bùng nổ trên bầu trời. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tàn phá phiến thiên địa này, các linh bảo trấn tộc như sao băng, bị đánh bay ra từ lực lượng cuồng bạo. Gia Tri Hành càng bất lực bay ra ngoài. Trong khi bất lực bay ra ngoài, Gia Tri Hành tái nhợt nhìn sở thiên đang trấn sát tới. Không ngờ, cuối cùng ta vẫn thất bại, sẽ chết trong tay ngươi, hết chương, thiên tâm, đừng giết cha ta, tiếng kêu khàn khàn của Gia Vô Diễm vang lên trong lúc này. Ban đầu, nàng luôn lo lắng cho sở thiên. Nàng không hề nghĩ tới, cuối cùng phụ thân nàng lại bị sở thiên đánh bại. Bây giờ nhìn thấy sở thiên sắp trấn sát phụ thân nàng, nàng không đành lòng nhìn phụ thân mình chết trong tay sở thiên, mặc dù trước đó phụ thân nàng vô tình muốn trấn sát nàng, nhưng dù sao đó cũng là cha nàng, tình cảm cha con mấy ngàn năm, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ trong một khoảnh khắc. Sở thiên nghe thấy tiếng kêu của Gia Vô Diễm, nhưng vẫn thờ ơ, đây là cơ hội duy nhất để hắn trấn sát Gia Tri Hành, hắn không thể buông tha, thiên tâm, ta van cầu ngươi, tha cho cha ta một mạng, thanh âm Gia Vô Diễm nghẹn ngào, một lần nữa vang lên. Sở thiên khẽ cau mày, lộ ra một chút chần chờ, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, quyết định tha cho Gia Tri Hành một mạng, nhưng hắn lại phế bỏ Gia Tri Hành, trở thành phế nhân, Gia Tri Hành sẽ không còn uy hiếp nữa, ầm ầm, sở thiên bộc phát lực lượng bàn bạc. Nhưng đúng lúc này oanh, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn chần chờ, nô ấn đang áp chế hắn ở mi tâm triệt để vỡ tan, không ổn, sắc mặt sở thiên đại biến. Trong nháy mắt, hắn từ bỏ ý định phế đi Gia Tri Hành, thi triển không gian phù văn, trở về tán đạo trận. Cũng chính lúc này, nô ấn không còn lực lượng hạn chế bạo phát ra uy năng đáng sợ, giống như mãnh thú hồng hoang, trong nháy mắt nuốt chửng sở thiên. Cùng lúc đó, sở thiên điều động lực lượng bàn bạc của tán đạo trận để hộ thể. Trong khoảnh khắc bị uy năng đáng sợ của nô ấn thôn phệ, lực lượng bàn bạc của tán đạo trận cũng lập tức áp súc, tạo thành một vòng bảo hộ cường đại trên bề mặt thân thể hắn, oanh, uy năng đáng sợ của nô ấn va chạm với vòng bảo hộ cường đại của tán đạo trận. Thiên địa vì thế mà rung động, ngay cả tán đạo trận dưới chân sở thiên cũng chấn động kịch liệt, ầm ầm, cũng vào lúc này, thiên địa đại đạo hạ nguyên giới sinh ra do sự bạo phát của nô ấn thoát ly khỏi sự giao tranh với đại đạo tàn phá của tán đạo khư, vạn mã bôn đằng, cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích sở thiên. Sở thiên cắn chặt răng. Hắn chưởng khống tán đạo trận, bộc phát toàn bộ uy năng của tán đạo trận. Oanh, lực lượng tán đạo trận cùng lực lượng nô ấn và lực lượng thiên địa đại đạo hạ nguyên giới va chạm trong nháy mắt. Giữa thiên địa sinh ra cảnh tượng đáng sợ, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Sở Thiên bị chấn động bay ra khỏi tán đạo trận. Thiên Tâm, Gia Vô Diễm kinh hãi nhìn cảnh tượng này, nàng hoàn toàn không ngờ tới sẽ đột nhiên phát sinh chuyện này. Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị bên cạnh giờ phút này đại chấn, bọn họ đột nhiên nhớ tới, vị thượng thần thượng giới kia đã trồng một nô ấn lên người Sở Thiên. Hiện tại, chắc chắn là nô ấn bạo phát, bành, lúc này Sở Thiên ngã xuống mặt đất. Thân thể thảm thiết, dưới sự chữa trị của thần quan, lập tức khôi phục. Nhưng sự đau nhức kịch liệt không thể tiêu trừ, Sở Thiên đau đớn hít một ngụm khí lạnh, sau đó lập tức lơ lửng trên không trung. Sở Thiên, chuyện gì xảy ra? Lúc này, không gian bên cạnh Sở Thiên hơi vặn vẹo, hư kỷ xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, và Hạ Nguyên Đạo Tế đại trận đã mất đi khống chế, tại sao còn một phát ra công kích đáng sợ như vậy? Lúc này Sở Thiên bình tĩnh lại, nói, là vì nô ấn. Nô ấn, hư kỷ sững sờ một chút, sau đó đột nhiên kịch chấn. Ngươi nói nô ấn, là nô ấn do thượng giới gieo xuống. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì? Hư kỷ kinh hãi thất sắc, tên gia hỏa Sở Thiên này đã làm gì, vậy mà chọc phải người thượng giới, còn bị thượng giới gieo nô ấn. Hắn biết nô ấn là gì, một khi bị kích hoạt, nó sẽ bộc phát ra uy năng đáng sợ, thậm chí có thể dẫn động lực lượng đại đạo của kết giới để oanh kích. Nếu không phải Sở Thiên là một kẻ khác biệt, có lực lượng cường đại của tán đạo trận, thì vừa rồi Sở Thiên đã mất mạng. Nhưng điều đáng sợ hơn là, sau khi nô ấn bị kích hoạt, nó sẽ bị người thi pháp gieo nô ấn ở thượng giới cảm ứng được và giáng lâm xuống giới diện này. Quả nhiên, ông, lúc này, toàn bộ thiên khung hạ nguyên giới rung động, xuất hiện những gợn sóng thần dị, khiến cho thiên địa đại đạo hạ nguyên giới và tòa đại đạo tàn phá của tán đạo khư hình thành dị tượng trong thiên khung đều chấn động. Uy năng của cả hai bị áp chế đến mức bình tĩnh hơn trong những gợn sóng thần dị đột nhiên xuất hiện ở thiên khung. Người thượng giới muốn giáng lâm, hư kỷ quá sợ hãi thất thanh nói. Tiếp đó hắn vội vàng nói, Sở Thiên, cáo từ, thứ lỗi không thể phụng bồi. Hư kỷ tuyệt đối không ngờ rằng Sở Thiên lại làm đến mức người thượng giới phải giáng lâm. Thấy người thượng giới giáng lâm, hắn sẽ không bồi Sở Thiên chịu chết. Ngươi cũng không đi được đâu. Sở Thiên nghiêm nghị nhìn thương khung, nói với Hư Kỷ. Hư Kỷ đang chuẩn bị xuyên toa không gian, rời khỏi hạ nguyên giới, khi nghe câu nói này của Sở Thiên, hắn đột nhiên chấn động, hắn quả nhiên cảm ứng được loại gợn sóng thần dị xuất hiện ở chân trời đã tạo thành một kết giới bao phủ toàn bộ hạ nguyên giới. Với cảnh giới hiện tại của hắn, căn bản không thể xuyên qua tầng kết giới này để rời khỏi hạ nguyên giới. Sở Thiên, ngươi đáng ngàn đao, hại chết ta rồi, Hư Kỷ tức giận không thôi. Ban đầu hắn cho rằng mình được Sở Thiên kêu đến hạ nguyên giới cấp thấp này sẽ không có nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ phải đánh cược cả mạng ở đây. Ông, lúc này, toàn bộ thiên địa hạ nguyên giới lại rung động. Một tòa đại trận rộng lớn hiện lên ánh sáng thần thánh lộng lẫy xuất hiện ở chân trời. Đáng chết, người thượng giới giáng lâm, sắc mặt Hư Kỷ đại biến, trong nháy mắt xuyên toa không gian, rời khỏi Sở Thiên. Hắn không muốn bồi Sở Thiên chọc giận người thượng giới. Hư Kỷ, cầu nguyện cho chúng ta đi. Sở Thiên cười nói một câu, hắn biết Hư Kỷ đang ẩn nấp. Tiếp đó, Sở Thiên dùng không gian phù văn, trong nháy mắt trở về tán đạo trận. Hắn tràn đầy lực lượng bàn bạc, khống chế tán đạo trận, toàn bộ uy năng bàn bạc của tán đạo trận hiện ra, Sở Thiên đứng trên tán đạo trận, nhìn về phía tòa đại trận rộng lớn xuất hiện ở chân trời, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không hề sợ hãi. Người thượng giới cố nhiên cường đại, nhưng không phải không thể lay chuyển, tòa đại trận rộng lớn trên bầu trời đã hoàn toàn hình thành, vị thanh niên thượng thần thượng giới xuất hiện phía trên đại trận, sau lưng hắn là một đám chân nhân thượng giới, ngươi. Vậy mà có thể bài trừ nô ấn. Thanh niên thượng thần nhìn Sở Thiên, khi thấy nô ấn ở mi tâm Sở Thiên biến mất và Sở Thiên vẫn bình yên vô sự, ngay cả hắn cũng kinh hãi. Hạ nguyên giới chỉ là một vị diện cấp thấp trong vũ trụ vạn giới. Một con kiến hôi ở vị diện cấp thấp này lại có khả năng phá trừ nô ấn hắn gieo xuống. Sau khi kinh ngạc, ánh mắt thanh niên thượng thần rơi vào tán đạo trận dưới chân Sở Thiên, hắn sững sờ một chút, sau đó, như thể cuối cùng đã biết điều gì, hắn chấn động mạnh huyền cấn giới tán đạo trận. Thanh niên thượng thần nhìn thấy đại trận dưới chân Sở Thiên, trong lòng chấn động, nhận ra trận pháp huyền cấn giới. Sở Thiên lúc này mới biết lai lịch của tán đạo trận. Chắc hẳn huyền cấn giới này chính là một giới diện cường đại nào đó từng bị thượng giới hủy diệt. Thanh niên lập tức nhìn lên trời. Trên vòm trời, hắn thấy được dị tượng tán đạo khư kia. Tàn phá đại đạo huyền cấn giới. Vẻ kinh sợ hiện lên trong thần sắc của thanh niên. Nhưng khi phát hiện uy năng còn lại của tàn phá đại đạo huyền cấn giới không còn bao nhiêu uy hiếp, vẻ kinh sợ trên mặt hắn liền tan biến, thay vào đó là một nụ cười. Đại nhân, đại đạo huyền cấn giới rất mạnh sao? Lúc này, một thủ hạ sau lưng thanh niên hỏi. Xác thực rất mạnh, thanh niên khẽ gật đầu, nói, huyền cấn giới năm xưa chính là một tồn tại có thể uy hiếp sự thống trị của thượng giới đã phải trả một cái giá rất lớn mới hủy diệt được nó. Đám thủ hạ phía sau cùng nhau lộ vẻ kinh sợ, một giới diện có thể uy hiếp sự thống trị của thượng giới, vậy thì mạnh đến mức nào, mặc dù huyền cấn giới từng rất mạnh, rất đáng sợ, nhưng vẫn bị thượng giới hủy diệt. Thanh niên cười nói, bây giờ, uy năng còn lại của những tàn phá đại đạo huyền cấn giới này đã rất yếu ớt, không đáng lo ngại. Nói xong, hắn nhìn về phía Sở Thiên. Ngươi chỉ là một con kiến hôi, bài trừ nô ấn ta gieo xuống, là dựa vào tán đạo trận huyền cấn giới này, phải không? Sở Thiên không nói gì. Hắn chưởng khống lực lượng bàn bạc của tán đạo trận, lạnh nhạt nhìn thanh niên. Ngươi còn muốn đối kháng ta? Thật buồn cười. Thanh niên cười khẩy, nếu huyền cấn giới không bị hủy diệt, ngươi khống chế tòa trận pháp này, ta sẽ trực tiếp nhượng bộ rút quân, nhưng bây giờ, dù nó còn chút uy năng cường đại, nhưng đã mất đi uy năng đại đạo của huyền cấn giới, trấn sát một con kiến hôi như ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đại nhân, không cần ngài tự mình ra tay, để ta ra tay trấn sát hắn là được. Thủ hạ phía sau chủ động xin lệnh. Thanh niên khoát tay áo. Con kiến này không đáng lo, trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía dị tượng tán đạo khư kia. Việc hàng đầu là phải triệt để hủy diệt những tàn phá đại đạo hình thành nên dị tượng này, tuy rằng tàn phá đại đạo của huyền cấn giới vẫn còn một chút uy hiếp. Hắn không hề để Sở Thiên vào mắt. Nói xong, tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn. Ông, theo quyết ấn của hắn huyễn hóa, từng tầng gợn sóng thần dị lan tỏa ra khắp chân trời. Hủy diệt những tàn phá đại đạo này, chỉ cần dùng đại đạo thiên địa của hạ nguyên giới là được. Thanh niên nở nụ cười nhẹ nhõm. Hạ nguyên đại đạo, hiện thanh niên khẽ quát, quyết ấn trong tay hắn lập tức tràn ra những gợn sóng thần dị hơn nữa. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa hạ nguyên giới chấn động kịch liệt. Đại đạo thiên địa của hạ nguyên giới hoàn toàn hiện ra. Bầu trời đổ sụp, đất đai bắt đầu nứt vỡ. Đại sư huynh, hạ nguyên giới của chúng ta sắp hủy diệt rồi sao? Gia Vô Diễm nhìn cảnh này, mặt trắng bệch, hoảng sợ hỏi. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị bên cạnh cũng có sắc mặt trắng bệch. Việc thanh niên điều động toàn bộ thiên địa đại đạo của hạ nguyên giới như vậy khiến trật tự của toàn bộ hạ nguyên giới trở nên hỗn loạn, sinh ra cảnh tượng hủy diệt đáng sợ. Nếu thượng thần điều động đại đạo thiên địa hạ nguyên giới, có thể hủy diệt dị tượng kia, hạ nguyên giới chúng ta còn có cơ hội bảo tồn, nhưng dù hủy diệt được dị tượng kia, e rằng đại đạo thiên địa của hạ nguyên giới cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí, biến thành một vị diện cấp thấp hơn. Gia Đông Lai lộ vẻ sợ hãi, nói, nếu không hủy diệt được dị tượng kia, hạ nguyên giới của chúng ta cũng sẽ hủy diệt. Nghe những lời này, sắc mặt Gia Vô Diễm và những người khác càng thêm trắng bệch. Hạ nguyên giới có hơn 100 triệu vạn sinh linh, mà vị thượng thần đến từ thượng giới lại không hề có chút lòng thương xót. Gia Tri Hành, lúc này đã khôi phục lại phần nào, sắc mặt cứng đờ nhìn cảnh này. Thượng thần muốn hủy diệt hạ nguyên giới chúng ta sao? Những việc hắn làm trước đây đều là để hạ nguyên giới trở nên mạnh mẽ hơn, nhận được sự coi trọng hơn từ thượng giới. Nhưng bây giờ, điều này lại đi ngược lại với nguyện vọng của hắn. Toàn bộ hạ nguyên giới sắp biến thành một đống đổ nát, thật mạnh. Sở Thiên thấy thanh niên thượng giới thi triển đạo pháp cường đại như vậy, trong lòng kinh hãi. Việc thanh niên thượng giới điều động toàn bộ đại đạo thiên địa của hạ nguyên giới hoàn toàn không thể so sánh với Gia Tri Hành, trấn, thượng giới thanh niên lúc này đã hoàn thành quyết ấn trong tay. Một chữ thốt ra từ miệng, giống như chuông lớn vang vọng khắp thiên địa. Ầm ầm, ngay sau đó, ngôn xuất pháp tùy, đại đạo thiên địa của hạ nguyên giới, tràn ngập uy năng vô thượng, từ bốn phương tám hướng oanh kích về phía dị tượng tán đạo khư. Những tàn phá đại đạo huyền cấn giới trong dị tượng như bị kích động cũng bạo phát uy năng. Quanh, hai loại đại đạo trong nháy mắt giao tranh kinh khủng giữa thiên địa. Phía dưới, toàn bộ thiên địa hạ nguyên giới càng thêm nứt vỡ, bầu trời xé rách, sinh ra những vết nứt không gian không thể khép lại. Giống như những vực sâu vô tận đáng sợ xuất hiện trên bầu trời. Ầm ầm, cả vùng đất mất đi sự duy trì của đại đạo thiên địa, trở nên nứt vỡ kinh khủng, bạo liệt một cách khủng bố. Cảnh tượng này khiến Gia Vô Diễm và những người khác không còn chút huyết sắc trên mặt. Hạ nguyên giới xong rồi. Dù đại đạo thiên địa hạ nguyên giới có thể hủy diệt dị tượng kia thì cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, trở thành một vị diện cấp thấp hơn. thượng giới thanh niên lại không hề bận tâm đến chuyện sống chết của một hạ nguyên giới. Ừ, không ngờ rằng những tàn phá đại đạo huyền cấn giới này khi bạo phát lại còn có uy năng mạnh đến vậy. Đại đạo thiên địa hạ nguyên giới vẫn không thể trấn diệt nó. Chỉ thấy trên bầu trời đầy vết nứt không gian, những tàn phá đại đạo huyền cấn giới kia hiện ra uy năng vô cùng cường đại, ngược lại còn không ngừng áp chế đại đạo thiên địa hạ nguyên giới. Không hổ là huyền cấn giới cường đại năm xưa, ngay cả khi đã tàn phá như vậy, chút uy năng đại đạo còn sót lại cũng mạnh đến thế. Thượng giới thanh niên cảm khái. Tiếp đó, tay hắn lại huyễn hóa quyết ấn cường đại huyễn hóa tạo nên những gợn sóng thần dị hơn. Trận lên. Ông, lập tức, đại trận rộng lớn dưới chân thanh niên thượng giới tràn ngập uy năng vô thượng trong chớp mắt. Thanh niên thượng giới vỗ quyết ấn trong tay. Uy năng vô thượng của trận pháp dưới chân hắn trực tiếp đánh về phía tàn phá đại đạo huyền cấn giới. Những uy năng vô thượng này tạo thành những hoa văn vô cùng thần dị, mạnh hơn đại đạo thiên địa hạ nguyên giới, ở giữa thiên địa. Sở Thiên thấy cảnh này, sắc mặt lập tức ngưng trọng, bây giờ thanh niên thượng giới này vận dụng đại trận của thượng giới, đã có thể trấn diệt dị tượng. Một khi dị tượng bị trấn diệt, hắn không chỉ sẽ bắt đầu trấn sát ta, mà ta cũng sẽ khó tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ ba, trong lòng Sở Thiên kinh hãi, suy nghĩ chuyển động nhanh chóng. Theo thanh niên thượng giới vận dụng lực lượng đại trận, thiên địa trở nên càng thêm lạnh lẽo, kinh khủng. Toàn bộ trật tự hạ nguyên giới, dưới sự hiển hiện của lực lượng đại trận thượng giới, triệt để sụp đổ. Trên bầu trời xuất hiện khắp nơi những vực sâu không gian kinh khủng, không còn cái gọi là bầu trời. Đại địa nứt toát, các loại lực lượng hỗn loạn đáng sợ, tàn phá bừa bãi. Chúng ta hạ nguyên giới, triệt để xong đời, Gia Đông Lai, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị bốn người mặt xám như tro, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Gia Tri Hành vừa hồi phục, càng thêm run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn hắn kính sợ thần minh thượng giới, đối với hạ nguyên giới của bọn hắn, không có chút tổn hại nào. Hạ nguyên giới, muốn hủy diệt, Gia Tri Hành nhìn cảnh tượng này, tuyệt vọng đồng thời, trong lòng lại nổi lên sự hối hận sâu sắc. Nếu như lúc trước hắn không có ý định luyện hóa Sở Thiên, cũng sẽ không phát sinh tất cả những chuyện này. Đều là do một tay hắn đưa hạ nguyên giới vào hủy diệt, cảnh tượng hủy diệt của hạ nguyên giới trở nên càng ngày càng kinh khủng. Dưới sự gia nhập của lực lượng đại trận thượng giới, tàn phá đại đạo của huyền cấn giới bị áp chế xuống, sau đó giống như bị tiêu diệt, bị lực lượng đại trận thượng giới và đạo chi lực của hạ nguyên giới chậm rãi xóa bỏ. Sưu, đột nhiên, Sở Thiên bộc phát toàn bộ uy năng của tán đạo trận, khống chế tán đạo trận dưới chân, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về trung tâm tàn phá đại đạo lao tới. Dưới sự oanh kích của lực lượng đại trận thượng giới của người thanh niên kia, toàn bộ tán đạo khư cũng sụp đổ. Tàn phá đại đạo của huyền cấn giới đã thoát ly khỏi tán đạo trận, không bao lâu nữa, nó sẽ bị thanh niên thượng giới xóa bỏ, Sở Thiên không thể không liều chết đánh cược một lần, khống chế tán đạo trận tiến vào trung tâm tàn phá đại đạo, một khi tàn phá đại đạo bị xóa bỏ, hắn sẽ không còn cơ hội tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ ba, đại nhân, ta đi trấn sát hắn. Thủ hạ sau lưng thanh niên thượng giới, thấy cảnh này, lần nữa chủ động chờ lệnh nói. Một con kiến hôi mà thôi, không lật nổi sóng gì đâu, thanh niên thượng giới hồn nhiên không để Sở Thiên vào mắt, đưa tay ngăn cản thủ hạ, cười nhạt nói, hắn đi vào như vậy, chẳng qua là tự tìm đường chết thôi, không cần để ý tới. Khi tiến vào sát na dị tượng lạnh thấu xương, Sở Thiên đã bị lực lượng đáng sợ oanh kích. Bây giờ, bên trong dị tượng này đã tràn ngập ba loại sức mạnh. Lực lượng đại trận thượng giới, lực lượng thiên địa đại đạo hạ nguyên giới, lực lượng tàn phá đại đạo huyền cấn giới. Ba loại sức mạnh lẫn lộn trong không gian, sao mà kinh khủng, phục, cho dù Sở Thiên bây giờ bộc phát toàn bộ uy năng tán đạo trận dưới chân, bảo vệ mình, cũng bị oanh kích đến phun máu. Thân thể càng thêm nứt toát, may mà thần quang trong cơ thể hắn còn có thể miễn cưỡng chữa trị thân thể của hắn. Trong tay Sở Thiên trong nháy mắt thi triển một đạo phù văn không gian. Hiện tại, tàn phá đại đạo dưới sự oanh kích của lực lượng đại trận thượng giới và lực lượng đại đạo hạ nguyên giới, càng ngày càng yếu ớt, hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào trung tâm, tìm tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Sở Thiên hít sâu một hơi. Ông, hắn sử dụng phù văn không gian, khống chế tán đạo trận dưới chân, trong nháy mắt dịch chuyển ngàn mét. Khi xuất hiện lần nữa, Sở Thiên bị công kích càng đáng sợ hơn. Trong tích tắc, thân thể Sở Thiên nứt toát, lần này, thần quang trong cơ thể hắn đã không thể giúp thân thể hắn khôi phục nhanh chóng. Thân thể nứt toát, thê thảm vô cùng, đã có thể nhìn thấy đạo cốt trong cơ thể, ồ, lại còn có thể chống đỡ. Trong mắt thanh niên thượng giới nổi lên thần dị rực rỡ, có thể thấy rõ Sở Thiên bên trong dị tượng, nhìn thấy Sở Thiên tiếp tục chống đỡ, hắn hơi kinh ngạc. Đại nhân, có cần xuất thủ trấn sát hắn không? Thủ hạ sau lưng lại hỏi. Không cần. Thanh niên thượng giới mỉm cười lắc đầu, nói, hiện tại đã đến cực hạn chống đỡ của hắn, nếu hắn tiếp tục tiến lên, chắc chắn phải chết. Hắn nói không sai, Sở Thiên hiện tại thực sự đã đến cực hạn chống đỡ. Kết, Sở Thiên đã cảm ứng được, đạo cốt của bản thân bắt đầu sinh ra vết rạn trong lực lượng kinh khủng hỗn lẫn này. Mà thần quan trong thân thể hắn, dưới sự xen lẫn của ba loại sức mạnh kinh khủng như vậy, đã khó mà giúp thân thể hắn khôi phục. Có phải vào trung tâm không? Sở Thiên chần chờ. Hắn hiện tại đã chống đỡ đến cực hạn, nếu lại tiến vào trung tâm, e rằng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Thiên ca ca, đột nhiên, trong đầu Sở Thiên vang lên giọng của Hỏa Nhi, người đang ở trong càn khôn thiên địa. Ta thấy điểm sáng của đại trận thứ ba kia, trở nên càng thêm sáng chói, nhìn giống như là muốn mở ra vậy. Sở Thiên nghe được lời của Hỏa Nhi, trong nháy mắt chấn động mạnh. Chắc chắn là ở trung tâm dị tượng. Sở Thiên lập tức hiểu ra. Phải đi trung tâm, Sở Thiên cắn răng trong nháy mắt, đây là cơ hội cuối cùng để tìm được hoang cổ đại trận thứ ba. Nếu bỏ lỡ, hắn sẽ mất đi hoang cổ đại trận thứ ba, dù là sẽ vẫn lạc, hắn cũng muốn liều một lần. Ông, Sở Thiên bộc phát toàn bộ linh khí của mình, đánh cược lần cuối. Hắn một tay nắm lấy phù văn không gian, một tay nắm lấy thần thạch thu nhỏ, mặc kệ tiến vào trung tâm còn có cơ hội tiến vào không gian thần thạch bảo mệnh hay không, cứ nắm lấy thần thạch, chỉ cần có một đường sinh cơ. Sở Thiên không do dự, khống chế tán đạo trận dưới chân, dùng phù văn không gian, biến mất tại chỗ cũ, thuấn di hướng trung tâm. Đại nhân, hắn đúng là còn định tiến lên. Thủ hạ sau lưng thanh niên thượng giới cũng thấy cảnh này, kinh ngạc nói. Ha ha, thanh niên thượng giới cười trào phúng một tiếng, con sâu kiến ở vị diện cấp thấp này, thật gan dạ, nhưng chẳng qua là tự tìm đường chết thôi, ngươi lưu lại bên ngoài, còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, đáng tiếc ngươi muốn tự tìm chết, một chữ, chết, còn chưa nói ra khỏi miệng, thanh niên thượng giới đã giật mình. Chỉ thấy lúc này, Sở Thiên đã dùng phù văn không gian, thuấn di đến trung tâm dị tượng, nhưng mà, cảnh Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán như dự đoán của thanh niên thượng giới, lại không hề xuất hiện. Sở Thiên xuất hiện ở trung tâm dị tượng, lại bình yên vô sự, đại nhân, hắn vậy mà bình yên vô sự, đây là chuyện gì? Thủ hạ kinh ngạc nói. Thanh niên thượng giới nheo mắt lại, thần dị rực rỡ lưu chuyển trong mắt, điều tra trung tâm dị tượng. Đột nhiên, hắn chấn động, tàn phá đại đạo của huyền cấn giới, tràn ra lực lượng cuối cùng, tạo thành một cái kết giới, hắn tiến vào bên trong kết giới này, không hề bị công kích. Thanh niên thượng giới chấn động trong lòng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, liên Sở Thiên mình, hiện tại đều ngây dại, giờ phút này, Sở Thiên thuấn di tiến vào trung tâm, đứng trên tán đạo trận, ngơ ngác nhìn trước mắt. Tàn phá đại đạo tràn ra lực lượng của mình, tạo thành một tòa kết giới, cái này Sở Thiên không thể tin nổi nhìn tòa kết giới này. Phải biết, trước đó tàn phá đại đạo vẫn luôn công kích hắn, nhưng bây giờ, lại tạo thành một tòa kết giới, bao phủ hắn bên trong, khiến hắn không hề bị công kích. Ông đột nhiên, tán đạo trận dưới chân Sở Thiên tràn ngập một loại thần dị rực rỡ chưa từng có. Cũng đồng thời, dưới sự hiển hiện của thần dị rực rỡ này, kết giới do tàn phá đại đạo hình thành bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Một loại hoang cổ khí tức, trong khoảnh khắc lượn lờ trong toàn bộ không gian kết giới. Ngay sau đó, trên kết giới, chuyển hóa ra từng đạo hoa văn thần dị vô cùng, tràn ngập khí tức hoang cổ kinh người, lượn lờ xen lẫn. Trận văn hoang cổ đại trận thứ ba, Sở Thiên đột nhiên chấn động mạnh, từ những trận văn tràn ngập hoang cổ khí tức này, Sở Thiên lập tức biết, hoang cổ đại trận thứ ba sắp xuất hiện, vẫn giống như thiếu khuyết bộ phận cốt lõi, Sở Thiên chợt phát hiện, trên đại đạo kết giới xuất hiện tòa hoang cổ đại trận thứ ba, nhưng trận văn vẫn ở trạng thái mông lung, không thể hoàn toàn hiển hiện. Sau khi điều tra và phân tích, Sở Thiên đánh giá rằng, tòa hoang cổ đại trận thứ ba còn thiếu khuyết bộ phận cốt lõi, phải đem bộ phận cốt lõi bổ sung vào bên trong những trận văn này, thì tòa hoang cổ đại trận thứ ba mới có thể được kích hoạt, còn thiếu khuyết cái gì? Sở Thiên phóng xuất thần hồn, toàn lực dò xét, phân tích những trận văn trên đại đạo kết giới. Ông, trận văn của tòa hoang cổ đại trận thứ ba xuất hiện trên đại đạo kết giới, tràn ngập khí tức hoang cổ, như một loại gợn nước, từng vòng lan tỏa trong không gian. Loại khí tức này, thượng giới thanh niên đang đứng trong đại trận, đột nhiên chấn động. Loại khí tức đang lan tỏa này khiến tâm hắn không hiểu rung động, đại nhân, ta ra tay trấn sát hắn. Thủ hạ phía sau hoảng hốt vội nói. Đi đi. Thanh niên khẽ gật đầu. Giờ khắc này, hắn không còn coi thường Sở Thiên như trước, mà bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Hắn không ngờ rằng, một con kiến hôi khống chế tán đạo trận tiến vào trung tâm dị tượng, lại có thể gây ra cảnh tượng khiến hắn tim đập nhanh như vậy. Vút, người thủ hạ kia lập tức bộc phát sức mạnh cường đại, hóa thành một đạo cầu vồng, bắn về phía trung tâm dị tượng. Một thanh phi kiếm linh bảo cấp tràn ngập uy năng cuồn cuộn xuất hiện trước mặt hắn. Đi, hắn huyễn hóa quyết ấn trong tay, chỉ về phía trung tâm dị tượng. Phi kiếm linh bảo tràn ngập uy năng cường đại, xé toạc không gian thành một đường rãnh đáng sợ, trực tiếp chém về phía kết giới trung tâm giải đất dị tượng. Quanh, ngay khi phi kiếm chém vào kết giới bộc phát ra uy năng đáng sợ. Đất trời vì thế mà rung chuyển, ầm, cũng ngay lúc đó, thanh phi kiếm kia nổ tung. Lực lượng mãnh liệt từ kết giới đánh thẳng vào người thượng giới kia, biến hắn thành tro tàn. Thật là lực lượng cường đại, thượng giới thanh niên nhìn cảnh này, đột nhiên chấn động. Lực lượng cuối cùng của đại đạo tàn phá huyền cấn giới hình thành kết giới này có uy năng vượt quá dự đoán của hắn. Đại nhân, chúng ta tiến lên trấn sát hắn. Những thủ hạ còn lại thấy cảnh này vừa chấn động, vừa liên hợp xin lệnh. Các ngươi đi cũng chỉ chịu chết. Thần sắc thượng giới thanh niên ngưng lại, đưa tay ngăn cản đám thủ hạ. Trong lòng hắn có chút hối hận, nếu trước đó hắn nhìn thẳng vào Sở Thiên, phái thủ hạ ra tay trấn sát, thì kết giới cường đại này đã không xuất hiện. Đại đạo tàn phá huyền cấn giới cũng sẽ bị hắn dễ dàng xóa bỏ, đáng tiếc, mọi chuyện đã muộn, hừ, dù cho kết giới này xuất hiện, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Thượng giới thanh niên hừ lạnh một tiếng. Ông, hắn bành trướng lực lượng, lan tràn ra từ trong thân thể. Trận khải, hắn huyễn hóa ra quyết ấn thần dị vô cùng. Khi quyết ấn của hắn hiện ra, đại trận thượng giới dưới chân hắn lập tức hiện ra lực lượng cường đại thần dị hơn, toàn bộ bầu trời trở nên càng thêm vỡ vụn. Trấn, thượng giới thanh niên quát lớn. Lực lượng của đại trận thượng giới ẩn chứa lực lượng đại đạo thượng giới, tràn ngập uy năng kinh khủng, trực tiếp oanh kích về phía kết giới. Toàn bộ hạ nguyên giới vỡ nát, đại đạo trật tự sụp đổ hoàn toàn dưới lực lượng đại đạo thượng giới, cảnh tượng hủy diệt ập đến. Hạ nguyên giới sắp triệt để hủy diệt, gia Vô Diễm, gia Đông Lai, gia Thanh Ngọc, gia Chí Dị và gia Tri Hành thấy cảnh này, mặt không còn chút huyết sắc, tràn đầy tuyệt vọng. Nhất là gia Tri Hành, trong lòng không còn chút hy vọng. Khi thượng giới thanh niên thể hiện loại lực lượng ẩn chứa đại đạo thượng giới này, hắn đã hiểu rằng toàn bộ hạ nguyên giới không thể nào bảo vệ được. Hạ nguyên giới sắp diệt vong, trong tuyệt cảnh, Sở Thiên cũng cảm nhận được sức mạnh mà thượng giới thanh niên sử dụng đã chứa đựng lực lượng đại đạo thượng giới. Sở Thiên vừa sợ hãi vừa nóng lòng. Còn thiếu khuyết loại bộ phận cốt lõi nào, đòn tấn công của thượng giới thanh niên quá mạnh, khiến Sở Thiên cảm nhận được rằng nó có thể xóa bỏ kết giới này. Nếu hắn không thể khiến hoang cổ đại trận thứ ba hoàn toàn hiển hiện, thì kết giới căn bản không thể ngăn cản đòn tấn công này. Một khi kết giới bị xóa bỏ, hắn cũng sẽ không tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ ba nữa. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa tìm ra bộ phận cốt lõi mà hoang cổ đại trận thứ ba còn thiếu là gì. Ầm ầm, ngay lúc này, lực lượng ẩn chứa đại đạo thượng giới đánh vào kết giới, trong tích tắc, toàn bộ hạ nguyên giới vỡ nát, đại đạo trật tự hoàn toàn sụp đổ. Cảnh tượng hủy diệt giới diện diễn ra giữa trời đất tàn phá. Sở Thiên xong đời rồi, hư kỷ vẫn ẩn mình trong không gian, giờ phút này cũng không thể trốn tránh nữa khi hạ nguyên giới sụp đổ, phải xuất hiện từ hư không. Ngươi đừng xong đời mà, nếu ngươi xong đời, ta cũng phải đi theo ngươi xong đời, hư kỷ lo lắng vô cùng. Ban đầu, hắn ước gì Sở Thiên chết, như vậy hắn sẽ không còn phiền não vì bị Sở Thiên triệu hồi nữa. Nhưng bây giờ, hắn bị kẹt ở hạ nguyên giới, không thể vượt qua đại trận thượng giới dưới chân thượng giới thanh niên, tạo thành kết giới bao phủ toàn bộ hạ nguyên giới. Nếu Sở Thiên chết, hắn càng không có hy vọng xuyên qua kết giới này để rời đi. Nếu Sở Thiên còn sống, hắn vẫn có hy vọng liên thủ để thoát ra ngoài. Răng rắc, trong lúc hư kỷ lo lắng, Sở Thiên cũng bắt đầu lo lắng. Kết giới của hắn đã bị sức mạnh của thượng giới thanh niên oanh kích đến mức xuất hiện vết rạn. Hơn nữa, vết rạn này đang lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lực lượng của đại đạo tàn phiến huyền cấn giới đang bị xóa bỏ nhanh chóng. Toàn bộ kết giới sắp vỡ tan, các trận văn trên hoang cổ đại trận thứ ba cũng dần trở nên mơ hồ, sắp biến mất. Đột nhiên, Sở Thiên nghĩ đến một vật, Tấn Cát, những đại đạo tàn phá này là đại đạo của huyền cấn giới. Và viên cát vàng mà trấn thủ sứ càng từng nói với hắn gọi là Cấn Cát. Khi nhớ ra chuyện này, Sở Thiên bỗng nhiên liên hệ cả hai lại với nhau, thành hay bại là ở hành động này. Sở Thiên không chút do dự triệu hồi Cấn Cát đến. hắn không thể khống chế Cấn Cát, nhưng Cấn Cát luôn được bao bọc bởi trận văn thần dị của Tán Đạo Ngọc, hắn có thể khống chế trận văn bao bọc Cấn Cát. Không gian thuấn di, Sở Thiên thi triển một đạo phù văn không gian. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Sở Thiên nắm Cấn Cát được bao bọc bởi trận văn, dùng phù văn không gian, đến một vị trí đặc thù của kết giới. Vị trí đặc thù này chính là nơi mà trận văn của Hoang Cổ Đại Trận thứ ba thiếu khuyết bộ phận cốt lõi. Tán, Sở Thiên hét lớn một tiếng, đồng thời ấn một chưởng vào vị trí đó, trận văn bao bọc Cấn Cát tan biến trong tiếng hét lớn, Cấn Cát bị Sở Thiên đập vào vị trí đặc thù. Ngay lúc đó, oanh, lực lượng cuối cùng của đại đạo tàn phá huyền cấn giới bị tiêu diệt sạch, toàn bộ kết giới cũng ầm ầm nổ tung. Ha ha, trước mặt lực lượng thượng giới của ta, mấy kết giới hạ giới này, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là lũ gà đất chó sành. Thượng giới thanh niên thấy tàn phá đại đạo của huyền cấn giới bị xóa bỏ hoàn toàn, kết giới nổ tung ầm ầm, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói. Chúc mừng đại nhân diệt trừ tàn phá đại đạo của huyền cấn giới. Đám thủ hạ phía sau đồng loạt khom người chúc mừng. Xóa bỏ đám tàn phá đại đạo không chịu nổi này, cùng với trấn sát một con kiến hôi chẳng khác gì, mấy việc nhỏ nhặt này, không đáng chúc mừng. Thượng giới thanh niên cười tươi khoát tay áo. Nhưng lời hắn vừa dứt, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Ông chỉ thấy ngay lúc này, một đạo gợn sóng thần dị vô cùng rộng lớn, đột nhiên tuôn ra từ bên trong kết giới vừa nổ tung. Đạo gợn sóng thần dị này, ngay lập tức bao phủ lấy lực lượng thượng giới đại đạo, đánh tan nó, ngay sau đó oanh một đạo lực lượng cường đại tràn ngập khí tức hoang cổ đáng sợ, từ trong kết giới bạo liệt kinh thiên động địa trào dâng ra. Hướng về phía thượng giới thanh niên quét tới, Sở Thiên tên khốn này, tốt, quá tốt rồi. Giờ chúng ta có cơ hội đào tẩu khỏi giới này. Hư Kỷ thấy cảnh này, lập tức kích động vạn phần. Tiểu sư đệ còn sống, Thiên Tâm, Gia Đông Lai và Gia Vô Diễm mấy người vốn dĩ đã tuyệt vọng, thấy cảnh này, sự kích động và vui sướng hiện rõ trên mặt. Cuối cùng thì ta đã sai rồi, Gia Tri Hành lúc này nhìn cảnh tượng này, kinh hãi đồng thời, thần sắc lộ ra một vòng thất thần. Tiếp đó, trong thần sắc thất thần của hắn ánh lên một vẻ kiên quyết. Hắn còn sống, lại còn nắm trong tay lực lượng cường đại hơn, sao có thể? Thượng giới thanh niên hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Lực lượng bạo phát ra từ thượng giới đại trận dưới chân hắn, ẩn chứa thượng giới đại đạo, lại bị lực lượng từ kết giới bạo liệt đánh tan. T, đây là lực lượng gì? Thượng giới thanh niên hít một ngụm khí lạnh. Hắn không thể tin được, trong cái vị diện cấp thấp này lại có lực lượng đối kháng được với thượng giới của bọn hắn. Không ổn, thấy luồng lực lượng đáng sợ đang ngập tới, thượng giới thanh niên đột nhiên biến sắc. Hắn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, Thiên Toàn, thượng giới thanh niên hét lớn một tiếng, trong tay lập tức biến ảo ra một quyết ấn cường đại. Ông, thượng giới đại trận dưới chân hắn, dưới sự biến ảo quyết ấn của hắn, trong nháy mắt hiện ra lực lượng sáng chói, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ bầu trời, quanh hai luồng lực lượng vô cùng cường đại giao chiến với nhau. Cảnh tượng hủy diệt kết giới, lúc này hoàn toàn bạo phát. Phốc, thượng giới thanh niên với thực lực của mình trong lần giao phong này, cũng bị chấn đến phun máu. Đại nhân, đám thủ hạ phía sau cùng nhau hoảng sợ. Với thực lực và cảnh giới của vị đại nhân này, vậy mà lại bị thương, ổn định đại trận, thượng giới thanh niên hét lớn. Hắn không có thời gian lo lắng cho vết thương của mình, bạo phát ra lực lượng bành trướng, khống chế đại trận đang rung chuyển kịch liệt dưới chân, cùng lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi trong không gian đối kháng. Phốc, Sở Thiên lúc này cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn cũng như bị trúng đòn nặng, từ trên trời rơi xuống. Thiên Tâm, Tiểu Sư Đệ, Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc thấy Sở Thiên rơi từ trên trời xuống, cùng nhau hóa thành một đạo cầu vồng, lao về phía Sở Thiên. Hư Kỷ nhanh chân xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, dùng sức đỡ lấy hắn. Sở Thiên lúc này mới hồi phục lại, mau rời khỏi hạ nguyên giới. Sở Thiên hít sâu một hơi, thân thể hồi phục nhiều, vội vàng nói với Hư Kỷ. Lớp kết giới bao phủ hạ nguyên giới vẫn còn. Chúng ta phải liên thủ phá vỡ mới có thể rời đi. Hư Kỷ cảm ứng một hồi, nhận thấy kết giới vẫn còn, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Nghe Hư Kỷ nói vậy, thần sắc Sở Thiên cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn hiện tại đã có được tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba, hắn vốn tưởng rằng, lực lượng vừa mới sinh ra từ tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba có thể phá vỡ lớp kết giới bao phủ hạ nguyên giới kia. Không ngờ, hắn đã đánh giá thấp vị thượng giới thanh niên kia, không... là đã đánh giá thấp đại trận dưới chân thượng giới thanh niên kia, xem ra, phải phóng thích toàn bộ lực lượng của tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba mới có thể phá vỡ lớp kết giới kia. Sở Thiên thần sắc ngưng trọng. Một khi phóng thích lực lượng của tòa Hoang Cổ Đại Trận thứ ba, chắc chắn sẽ bị đại năng thượng giới cảm ứng được, Lúc trước khi hắn còn ở Lam Tinh, lực lượng của hai tòa hoang cổ đại trận là Thiên Cơ và Không Minh khi xuất hiện đã bị đại năng thượng giới nhận ra. Bây giờ trong vũ trụ vạn giới đang bị thượng giới khống chế mà đem lực lượng của tòa hoang cổ đại trận thứ ba hiện ra, càng dễ bị đại năng thượng giới cảm ứng rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Thiên Tâm, lúc này, một giọng nói bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Sở Thiên nhìn lại, lập tức có chút giật mình. Chỉ thấy lúc này, Gia Tri Hành bạo phát ra lực lượng vô cùng sáng chói, lăng không đứng giữa trời. Gia Tri Hành nhìn lên vị trí của thượng giới thanh niên trên bầu trời, bình tĩnh nói với Sở Thiên, Thiên Tâm, ta dùng chút lực lượng cuối cùng, sẽ cho các ngươi một đường nhỏ trên kết giới, ngươi mang Diễm Nhi và những người khác rời khỏi hạ nguyên giới, đây là việc cuối cùng ta làm cho các nàng, cũng là chuộc tội với hạ nguyên giới. Sở Thiên kinh ngạc nhìn Gia Tri Hành, hắn không ngờ rằng, Gia Tri Hành vẫn luôn muốn luyện hóa hắn, vào giờ phút cuối cùng này lại quay ngược lại giúp hắn một tay. Cha, Sư Tôn, Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai lúc này đã đến bên cạnh Sở Thiên, nghe Gia Tri Hành nói vậy, hốc mắt của mấy người đều đã đỏ hoe. Diễm Nhi, là do cha sai, con đừng trách cha. Gia Tri Hành nhìn Gia Vô Diễm lần cuối, sau đó thu hồi ánh mắt. Bí cảnh cổ trận, khởi động, Gia Tri Hành tay biến ảo quyết ấn, đột nhiên hét lớn một tiếng, ầm ầm, cổ trận trong bí cảnh gia tộc, lúc này khởi động. Hạ nguyên giới đã sụp đổ, dưới sự khởi động bí cảnh gia tộc, toàn bộ uy năng còn sót lại của giới mặt, trong khoảnh khắc này, điên cuồng đổ về phía bí cảnh gia tộc. Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, đây cũng là sự chuộc tội cuối cùng của Gia Tri Hành. Hư Kỷ, chuẩn bị rời đi thôi, ngay từ đầu ở trong bí cảnh gia tộc Sở Thiên đã phát giác, cổ trận trong bí cảnh gia tộc chính là trung tâm của toàn bộ hạ nguyên giới. Bây giờ dưới sự khống chế của Gia Tri Hành, lấy hủy diệt làm cái giá, hấp thu toàn bộ uy năng của hạ nguyên giới, cha, nước mắt trong mắt Gia Vô Diễm tuôn rơi. Nàng không ngờ rằng, cha mình lại chọn cách hy sinh bản thân vì các nàng. Gia Tri Hành không quay đầu lại nữa, ầm ầm, hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, nắm trong tay cổ trận bí cảnh gia tộc, giống như một ngôi sao rực rỡ, kiên quyết quanh kích về phía đại trận của thượng giới thanh niên. Quanh, một kích này tuyên bố hạ nguyên giới hoàn toàn hủy diệt, đồng thời, trong một kích cuối cùng Gia Tri Hành điều động toàn bộ lực lượng của giới mặt đã xé ra một kẽ hở trên lớp kết giới bao phủ hạ nguyên giới. Ông, Sở Thiên cũng vào thời khắc này, ngay lập tức mang Gia Vô Diễm và bốn người vào không gian thần thạch. Hư Kỷ mang theo thần thạch, trong chốc lát biến mất khỏi hạ nguyên giới đang hủy diệt, xuyên qua khe hở kia mà ra ngoài, hết chương, phục trong đòn công kích mà Gia Tri Hành điều động lực lượng cuối cùng của hạ nguyên giới, thanh niên thượng thần của thượng giới trên đại trận bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn đang toàn lực nắm giữ đại trận thượng giới dưới chân, chống cự lại lực lượng sinh ra khi tòa đại trận hoang cổ thứ ba mở ra. Không ngờ Gia Tri Hành lại điều động lực lượng cuối cùng của hạ nguyên giới để đối phó hắn, đòn công kích này lập tức khiến hắn bị thương, muốn chết thượng giới thanh niên giận tím mặt. Ầm, hắn đột nhiên vỗ ra một chưởng. Một chưởng này mang theo lực lượng của đại trận thượng giới dưới chân, vô cùng cường đại oanh kích về phía Gia Tri Hành. Gia Tri Hành trong nháy mắt bị đạo lực lượng kinh khủng này hoàn toàn thôn phệ. Thiên Tâm đã mang theo Diễm Nhi an toàn rời đi, ta cũng đã chuộc xong tội. Gia Tri Hành cảm ứng được Sở Thiên và những người khác đã rời khỏi hạ nguyên giới từ vết nứt xé mở trên kết giới, hắn yên tâm. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn mỉm cười tự lẩm bẩm. Nói xong, hắn hóa thành tro tàn trong lực lượng kinh khủng kia. Thượng giới thanh niên nắm giữ đại trận thượng giới dưới chân, bộc phát uy năng cường đại. Dù Sở Thiên đã rời đi, nhưng lực lượng tràn ra khi tòa đại trận hoang cổ thứ ba mở ra vẫn còn đó. Một lúc lâu sau, thượng giới thanh niên mới xóa bỏ hoàn toàn loại lực lượng này. Trải qua trận này, toàn bộ hạ nguyên giới đã triệt để hủy diệt, toàn bộ giới mặt đã biến thành vô số mảnh vỡ, phiêu tán trong vũ trụ. Không còn sinh linh tồn tại, chỉ còn lại lấm tấm lực lượng của hạ nguyên giới dần dần tắt ngấm trong vũ trụ. Đối với việc hủy diệt một giới mặt, thượng giới thanh niên không hề để ý, hắn chỉ để ý đến Sở Thiên, đáng chết, sau khi dò xét một lượt, sắc mặt thượng giới thanh niên lạnh như băng. Sở Thiên và những người khác đã trốn khỏi hạ nguyên giới. Với thực lực cảnh giới của hắn, khống chế đại trận thượng giới dưới chân cũng không thể điều tra ra Sở Thiên trốn đến nơi nào, lúc này, không gian đột nhiên chấn động thần dị. Lập tức, một đạo gợn sóng ngũ sắc thần dị hiện ra trong không gian. Bái kiến tổ thần, thượng giới thanh niên quá sợ hãi. Loại gợn sóng ngũ sắc này chính là tổ thần của thượng giới. Hắn không ngờ, hạ nguyên giới, một nơi thuộc về vị diện cấp thấp vô nghĩa trong vũ trụ vạn giới, lại có thể dẫn tới sự điều tra của tổ thần. nguồn gốc của đạo lực lượng vừa xuất hiện trong vị diện cấp thấp này là gì? Tiếng hỏi to lớn của Lôi Tổ truyền ra từ trong gợn sóng thần dị ngũ sắc. Tổ thần, ta đang định bẩm báo lên thượng giới. Loại lực lượng kỳ lạ vừa xuất hiện đến từ một con sâu kiến của hạ nguyên giới, thượng giới thanh niên hoảng hốt cung kính trả lời, kể chi tiết những chuyện vừa xảy ra. Không phải là hắn, Lôi Thủ Vũ nghe xong báo cáo của thanh niên, kinh ngạc nghi ngờ. Gợn sóng ngũ sắc xuất hiện trong không gian chập chờn vài phần. Tiếp đó gợn sóng ngũ sắc đột nhiên tràn vào bên trong đại trận dưới chân thượng giới thanh niên. Đại trận trong nháy mắt bộc phát ra uy năng vô cùng cường đại, thượng giới thanh niên rung động trong lòng. Thiên toàn trận, dưới chân hắn dưới sự khống chế của tổ thần hoàn toàn không phải thứ hắn có thể so sánh. Uy năng của thiên toàn trận tuôn ra, sát na đã khuếch tán trong vũ trụ. Không biết bao trùm bao nhiêu phạm vi xa xôi, tổ thần đang tra xét con sâu kiến đào tẩu kia. Thanh niên hiểu rõ ý đồ của tổ thần. Một lát sau, thật sự không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Âm thanh kinh ngạc khó tin của Lôi Thủ Vũ lại vang lên. Ngay cả tổ thần cũng không cảm ứng được. Thanh niên hoảng sợ trong lòng. Vị tổ thần này dù không giáng lâm hạ giới, nhưng cấp bậc tổ thần cường đại dường nào. Vận dụng thiên toàn trận dưới chân hắn mà vẫn không thể điều tra ra con sâu kiến kia. Con sâu kiến kia có sức mạnh đến vậy sao? Trong lòng thanh niên nổi lên sóng to gió lớn. Hắn không ngờ con sâu kiến trong mắt hắn lại thâm bất khả trắc đến vậy, gần sóng ngũ sắc rời khỏi thiên toàn trận dưới chân thanh niên, lơ lửng trên không. Ngươi tên là gì? Bẩm tổ thần, ta gọi Pháp Phụng Hành. Thanh niên Pháp Phụng Hành nghe Lôi Thủ Vũ hỏi thăm, lập tức thụ sủng nhược kinh, hoảng hốt cung kính trả lời. Pháp Phụng Hành, giao cho ngươi một việc, đem hình ảnh những người đào tẩu kia ban phát đến trong vũ trụ vạn giới, phàm là người trong vũ trụ vạn giới gặp được những người này, toàn lực chém giết, đồng thời báo lại cho thượng giới. Cẩn tuân tổ thần chi mệnh. Pháp Phụng Hành vội vàng tiếp pháp chỉ. Sau khi hắn tiếp nhận pháp chỉ, đạo gợn sóng ngũ sắc biến mất trong không gian. Bây giờ, liên hệ với các sứ giả khác, thông báo đạo pháp chỉ này của tổ thần cho bọn họ, truy nã mấy con sâu kiến kia trong vũ trụ vạn giới, những người thượng giới có thể dùng thiên toàn trận giáng lâm từng hạ giới trong vũ trụ vạn giới do thượng giới khống chế chính là thượng giới sứ giả. Pháp Phụng Hành chính là sứ giả thượng giới giáng lâm hạ giới đầu tiên. Sau khi Pháp Phụng Hành phân phó xong, hắn nắm giữ thiên toàn trận dưới chân, biến mất trong không gian. Hô, giờ phút này, Hư Kỷ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật nguy hiểm, chút nữa là bị vị đại năng thượng giới kia điều tra đến. Hư Kỷ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi khi hắn mang theo thần thạch cực tốc xuyên qua trong vũ trụ, bỗng nhiên cảm ứng được một loại uy năng đáng sợ khuếch tán đến. Trước đạo uy năng đáng sợ này, hắn không chỗ che thân. Nhưng Sở Thiên kịp thời kéo hắn vào không gian thần thạch mới tránh thoát một kiếp. Nhìn từ đạo uy năng vừa rồi, vị đại năng kia chỉ sợ cường đại đáng sợ. Nếu chúng ta bị hắn điều tra đến, một chút cơ hội sống sót cũng không có. Sở Thiên gật đầu. Hắn cũng cảm ứng được đạo uy năng đáng sợ kia trong không gian thần thạch, ngờ rằng Hư Kỷ sẽ không chỗ che thân trước đạo uy năng kia, mới kéo Hư Kỷ vào không gian thần thạch trong nháy mắt để tránh né. Khối thần thạch này của ngươi thật huyền bí. Ngay cả điều tra của đại năng thượng giới cũng có thể tránh thoát. Hư Kỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta cũng chỉ là cược một lần thôi. Sở Thiên vừa rồi cũng không có cách nào, đành phải cược một lần, cược khối thần thạch này sẽ không bị vị thượng giới kia điều tra đến. May mắn là hắn thành công. Các ngươi không sao chứ? Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, hỏi Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai. Gia Đông Lai liếc nhìn Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị, thấy hai người lắc đầu. Hắn nói với Sở Thiên, chúng ta không có việc gì, Vô Diễm, ngươi. Sở Thiên nhìn về phía Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm đang rất buồn vì cha nàng, Gia Tri Hành đã chết. Ta, rất tốt. Gia Vô Diễm nghe thấy Sở Thiên hỏi han, tỉnh táo một chút. Nàng đến bên cạnh Sở Thiên lo lắng hỏi, Thiên Tâm, ngươi có bị thương không? Sở Thiên đang định nói không bị thương thì chợt nhớ ra mình muốn đi vào tòa đại trận hoang cổ thứ ba. Bị thương một chút. Ta có thể sẽ ngủ say một thời gian rất dài. Ngươi bị thương nghiêm trọng vậy sao? Gia Vô Diễm kinh hãi. Đừng lo lắng, sau khi ta ngủ say sẽ hoàn toàn khôi phục. Sở Thiên đương nhiên không thể nói ra chuyện về đại trận hoang cổ. Hắn nói tiếp, trong khoảng thời gian ta ngủ say, các ngươi cứ tu luyện trong không gian này. Như vậy các ngươi mới có thể an toàn. Nói xong, Sở Thiên biến mất trong không gian, chỉ còn lại Thiên Tâm Ngọc lơ lửng giữa không trung. Thiên Tâm, Gia Vô Diễm còn muốn nói gì đó, thì thấy Sở Thiên đã trở về Thiên Tâm Ngọc, nàng cũng chỉ đành đem nỗi lo lắng của mình đối với Sở Thiên đặt ở trong lòng. Sư muội, khối ngọc thạch này là Gia Đông Lai ba người thấy Sở Thiên biến mất vào hư không, chỉ còn lại một khối ngọc thạch lơ lửng giữa không trung, cùng nhau có chút ngạc nhiên. Đây là một kiện bảo vật của Thiên Tâm, hắn tiến vào không gian bảo vật bên trong ngủ say khôi phục. Gia Vô Diễm giải thích đơn giản. Nàng không nói với Gia Đông Lai ba người về Thiên Tâm Ngọc và chuyện nàng vẫn cho rằng Sở Thiên là khí linh. Không phải nàng không tín nhiệm Gia Đông Lai ba người, sau chuyện của phụ thân nàng biết, không thể để bất cứ ai khác biết chuyện của Sở Thiên và Thiên Tâm Ngọc. Thì ra là thế. Gia Đông Lai ba người cũng không nghĩ nhiều, coi Thiên Tâm Ngọc lơ lửng giữa không trung là một kiện bảo vật của Sở Thiên. Ánh mắt Gia Đông Lai rời khỏi Thiên Tâm Ngọc giữa không trung, nhìn về phía Gia Vô Diễm ba người, thở dài. Hạ nguyên giới bây giờ đã hủy diệt, từ nay về sau, chúng ta không còn nhà để về. Nghe ông nói vậy, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị, lòng lập tức chùng xuống. Không ai từng nghĩ hạ nguyên giới sẽ hủy diệt, ta nói mấy người các ngươi, cái vị diện cấp thấp của các ngươi, dù cho vẫn tồn tại thì có ích gì, Hư Kỷ thấy tâm tình mấy người sa sút, tức giận nói, cái loại vị diện cấp thấp kia, đối với các ngươi mà nói, chính là một cái gông xiềng, bây giờ gông xiềng đã hủy diệt, các ngươi mới có thể sáng tạo ra thành tựu lớn hơn, sau này trong vũ trụ vạn giới mới có một phen trời đất. Gia Đông Lai bốn người nghe những lời này, sững sờ một chút, sau đó như thể bừng tỉnh. Hư Kỷ nói không sai, hạ nguyên giới cấp bậc quá thấp. Dù cho người mạnh nhất là Gia Tri Hành, cũng mới thần kiều cảnh, cảnh giới thực lực khó mà tấn thăng thêm. Đối với bọn họ mà nói, hạ nguyên giới như một cái gông xiềng trói buộc, khó mà vượt qua. Bây giờ gông xiềng được tháo bỏ, đối với bọn họ mà nói, kỳ thật là một chuyện tốt, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Gia Đông Lai, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị, cung kính hướng về Hư Kỷ tạ lễ. Hư Kỷ gật đầu nhẹ, nói, nghe Sở, nghe Thiên Tâm vừa rồi phân phó đi, trong khoảng thời gian hắn ngủ say, các ngươi cứ tự tu luyện đi, vũ trụ vạn giới, không phải hạ nguyên giới của các ngươi có thể so sánh, bên trong hung hiểm vạn phần, chỉ có thực lực bản thân mới là chân lý. Gia Đông Lai tán đồng gật đầu, hướng về Hư Kỷ lần nữa tạ lễ, khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện. Hư Kỷ không nói gì thêm. Đang lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên hắn lại ngây người ra. Hắn hiện tại đang ở trong không gian thần thạch của Sở Thiên, không thể xuyên toa không gian để rời đi. Uy, Sở, Thiên Tâm, mở không gian thần thạch của ngươi ra, để ta rời đi. Thiên Tâm Ngọc bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, không có truyền đến thanh âm của Sở Thiên. Thiên Tâm, cái đồ trời đánh này, thả ta ra ngoài, Hư Kỷ rống to. Gia Vô Diễm bốn người vừa tiến vào trạng thái tu luyện, mở mắt ra nhìn thoáng qua Hư Kỷ đang đại hống đại khiếu, hai mặt nhìn nhau một chút, lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên Tâm, nếu ngươi bây giờ không thả ta ra ngoài, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, Hư Kỷ tức giận đến không chịu nổi, đối với Thiên Tâm Ngọc rống to. Nhưng Thiên Tâm Ngọc bình tĩnh, không chút gợn sóng, căn bản không đáp lại Hư Kỷ. Giờ phút này, thông qua Thiên Tâm Ngọc tiến vào tòa hoang cổ đại trận thứ ba, Sở Thiên khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên có thể nghe thấy tiếng rống của Hư Kỷ, nhưng không để ý tới. Thực lực bây giờ của hắn chưa đủ để phi hành trong vũ trụ. Không gian thần thạch mặc dù có thể phi hành trong vũ trụ, nhưng hắn vẫn chưa khống chế được, còn cần dùng đến Hư Kỷ, nên tự nhiên không thể để Hư Kỷ rời đi. Sở Thiên không để ý đến Hư Kỷ, dò xét tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Tòa hoang cổ đại trận thứ ba cũng không khác biệt nhiều so với hai tòa hoang cổ đại trận Thiên Cơ và Khôn Minh, nơi này tự thành một không gian rộng lớn. Có những ngọn núi kỳ vĩ hùng tráng, sừng sững trong không gian này. Những ngọn núi kỳ vĩ này hẳn là trấn thủ sứ của tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Dựa theo kinh nghiệm từ Thiên Cơ và Khôn Minh, Sở Thiên đoán rằng những ngọn núi kỳ vĩ trong không gian này chính là những trấn thủ sứ to lớn trong hoang cổ đại trận thứ ba. Tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh. Sở Thiên hướng về phía các ngọn núi thế lực hỏi. Các, khi Sở Thiên vừa dứt lời, bên trong ngọn núi kỳ vĩ phía trước, các vàng lưu động, sau đó Sở Thiên kinh ngạc nhìn thấy, các vàng lưu động chậm rãi đứng lên, tạo thành một ông lão. Ông lão ước chừng cao 1,5 mét, ông già yếu, lưng còng, chống gậy, trông càng thấp bé, có lẽ chỉ cao khoảng 1,4 mét, đây chính là trấn thủ sứ của tòa hoang cổ đại trận thứ ba, Sở Thiên trợn to mắt, tràn đầy kinh ngạc, không phải kinh ngạc vẻ già nua và thấp bé của vị trấn thủ sứ này, mà là hắn không ngờ rằng trấn thủ sứ của tòa hoang cổ đại trận thứ ba lại hóa thành một người. Người trẻ tuổi, là ngươi đánh thức ta? Lão giả hỏi. Ông chống gậy, lưng còng, bước về phía Sở Thiên. ông có vẻ quá già, đi đường vô cùng tập tễnh, mỗi bước đi, thân thể đều lung lay, hoàn toàn như đi đường rất khó khăn, thở không ra hơi. Chính là vãn bối, Sở Thiên thấy lão giả đi đường khó khăn, vội bước lên phía trước, đỡ lấy lão giả. Tiền bối, ngài không cần di chuyển nữa, ta đến bên cạnh ngài là được. Ngươi đây là coi thường ta, cho rằng ta già. Lão giả mở to mắt. Vãn bối không có ý này. Sở Thiên có chút kinh ngạc, không ngờ lòng tốt của mình lại khiến lão giả bất mãn. Trong lúc nói, Sở Thiên nới lỏng tay ra, không đỡ lão giả nữa. Ai ngờ, điều này lại khiến lão giả bất mãn. Ông trừng mắt Sở Thiên, nói, ngươi người trẻ tuổi kia, lại tôn kính tiền bối như vậy sao? Đỡ được một nửa thì bỏ, Sở Thiên kinh ngạc đỡ lấy. Tiền bối, ngài cùng trấn thủ sứ Càn và Hoang, dường như không giống nhau lắm, ha ha. Lão giả cười một tiếng, nói, có phải ngươi muốn nói, bọn họ dễ hầu hạ hơn, còn ta khó hầu hạ, ngươi muốn bỏ gánh, vãn bối không có ý này. Sở Thiên đều tê rần, liên tục lắc đầu. Hừ, ngươi chính là có ý đó, ngươi cái tên còn trẻ này, không được, lão giả hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, một đạo lực lượng vọt tới, bành. Một âm thanh nghẹn ngào truyền đến từ cơ thể Sở Thiên. Sở Thiên không bị thương, nhưng lại rợn cả tóc gáy, một đạo lực lượng tùy ý của lão giả, lại trực tiếp tách rời thần hồn và thân thể của hắn. Thân thể hắn vẫn ở nguyên chỗ, nhưng thần hồn lại bị đánh ra, bay lơ lửng trong không gian. Điều khiến Sở Thiên kinh hãi nhất là thần hồn của mình đã bị lực lượng của lão giả tùy tiện giam cầm, không thể động đậy. Nếu lão giả muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, tiền bối, có phải giữa chúng ta có chút hiểu lầm? Sở Thiên hoảng hốt hỏi. Lão giả cười một tiếng, nói, thế này đi, ngươi trả lời ta, so với ta thì hai tên kia mạnh hơn hay ta mạnh hơn, trả lời ta, ta liền thả ngươi xuống. Sở Thiên lập tức tê cả da đầu. Nếu trả lời Càn và Hoang không sánh bằng lão giả này, vậy thì trực tiếp đắc tội Càn và Hoang, phải biết rằng Càn và Hoang có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi chuyện ở đây, hết chương nên trả lời như thế nào câu hỏi khó dễ này của lão giả. Sở Thiên suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nói, tiền bối, khi ta mở ra thiên cơ, tiền bối cả một kích liền đánh tan lực lượng đại năng thượng giới, khi ta mở ra khôn minh, tiền bối Hoang cũng một kích đánh tan thiên toàn thần trận giáng lâm từ thượng. Giới thực lực của hai vị tiền bối Càn và Hoang, ta tận mắt nhìn thấy, trong lòng ngưỡng mộ. Nói đến đây, Sở Thiên nhìn lão giả, cười khổ nói, còn thực lực của tiền bối ngươi, hiện tại chỉ dùng lên người ta, ta cũng không nhìn ra được a. Lão giả ngẩn người, sau đó gật đầu, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Tránh được câu hỏi này của lão giả, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Sở Thiên thừa thắng xông lên, tục ngữ nói, tiền bối, trước kia sau khi ta khởi động thiên cơ và khôn minh, lực lượng đại năng thượng giới đều sẽ hiện lên thông qua hư ảnh huyền môn, ta nghĩ lần này khởi động tòa hoang cổ đại trận này, lực lượng đại năng thượng giới cũng sẽ hiện lên thông qua hư ảnh huyền môn. Hai mắt lão giả bừng lên thần quang, nhìn về phía hư ảnh huyền môn ngoài tầng trời, khẽ gật đầu, lực lượng cường giả thượng giới, quả thật có thể tuôn ra từ trong hư ảnh này. Nói xong, lão nhìn Sở Thiên, nói, nhanh lên một chút, khởi động tòa đại trận này, dẫn lực lượng cường giả thượng giới tới, để ngươi thấy thực lực của ta, để ngươi sùng bái một phen. Khi lão vừa dứt lời, lực lượng thần hồn giam cầm Sở Thiên cũng tiêu tán theo. Thần hồn Sở Thiên trong nháy mắt trở về thân thể, Sở Thiên thầm nghĩ, hai vị trấn thủ sứ Càn và Hoa nghiêm túc như vậy, còn vị lão giả này hoàn toàn không có chút dáng vẻ nghiêm túc nào. Tổng số lời Càn và Hoa nói với hắn cộng lại còn không nhiều bằng vị lão giả này nói chuyện với hắn. Sở Thiên nói, tiền bối, ngươi còn chưa cho vãn bối biết, tòa đại trận này là đại trận gì, và đạo hiệu của tiền bối là gì. Tòa đại trận này tên là Huyền Cấn, còn ta, cũng giống như hai tên kia, là trấn thủ sứ đại trận, Huyền. Vị lão giả này chính là trấn thủ sứ đại trận, Huyền Cấn, Huyền, sau khi nói đơn giản, lão vung tay, ông, toàn bộ không gian rung động thần dị vô cùng. Ngay sau đó, một tòa đại trận rộng lớn không thua kém thiên cơ và khôn minh xuất hiện bên trong không gian. Khí tức hoang cổ và cường đại tràn ngập không gian, làm rung động tâm linh người. Nhanh lên chút mà khởi động đi. Lão giả Huyền không kiên nhẫn để Sở Thiên dò xét đại trận Huyền Cấn, khi nói, một đạo lực lượng trói buộc Sở Thiên trong nháy mắt. Trực tiếp ném Sở Thiên vào trong đại trận Huyền Cấn. Sắc mặt Sở Thiên tối sầm, tính tình lão giả này tự hồ còn gấp hơn hắn a, tiểu tử, đừng để ta chờ quá lâu. Âm thanh lão giả Huyền còn vang vọng trong không gian, thân ảnh lão đã biến mất. Sở Thiên không hề hiểu rõ về tòa đại trận Huyền Cấn này. vẫn chưa kịp xem xét một chút đã bị lão giả Huyền trực tiếp ném vào trong đại trận huyền cấn. Lập tức, áp lực kinh khủng giáng xuống lên người Sở Thiên. Răng rắc, toàn thân đạo cốt Sở Thiên bị ép đến mức phát ra tiếng ma sát xương cốt không ngừng dưới áp lực kinh khủng này. Tê, đau đớn kịch liệt khiến Sở Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Xùy, ngay tại đây, cấn cát xuất hiện. Cấn cát tràn ngập hào quang huyền bí lại đáng sợ, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn. Mà cấn cát không hề dừng lại. Liên tục cực tốc xuyên thấu qua thân thể hắn. Cho dù là đạo cốt cường hãn của Sở Thiên, trước mặt cấn cát cũng biến thành như đậu hũ, bị cấn cát dễ dàng xuyên thấu. Chỉ trong chớp mắt, thân thể và đạo cốt Sở Thiên đã đầy những lỗ thủng li ti. A, Sở Thiên đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn phóng thích luyện thể chi lực đến cực hạn, mặc dù không ngăn được áp lực đáng sợ của đại trận và cấn cát điên cuồng xuyên thấu, nhưng thần quang chữa trị trong cơ thể vẫn còn tác dụng. Phát hiện thần quang có thể chữa trị thân thể mình, Sở Thiên yên tâm. Mặc dù trong đại trận huyền cấn đã là nửa bước khó đi, còn có cấn cát xuyên thấu đáng sợ, khiến hắn thừa nhận tra tấn kinh khủng, nhưng thần quang chữa trị vẫn có thể bảo vệ tính mệnh hắn, đây cũng là rèn luyện luyện thể của hắn. Sở Thiên nhẫn nhịn tra tấn kinh khủng, thu nhiếp tâm thần, phóng thích thần hồn đến cực hạn, bắt đầu dò xét toàn bộ tòa đại trận huyền cấn rộng lớn vô cùng. Khởi động đại trận huyền cấn hẳn là cũng giống Thiên Cơ và Khôn Minh. Có kinh nghiệm khởi động hai tòa đại trận Thiên Cơ và Khôn Minh, Sở Thiên suy đoán trong trận văn tòa đại trận huyền cấn này hẳn cũng tồn tại bộ phận thiếu hụt. Dò xét thật lâu, Sở Thiên ẩn ẩn phát hiện một nơi tồn tại dị thường yếu ớt. Sau khi so sánh nhiều lần với những nơi khác, Sở Thiên xác định nơi này trận văn tồn tại một loại cảm giác trì trệ biến nhát phi thường yếu ớt. Loại cảm giác trì trệ biến nhát yếu ớt này chính là nguyên nhân thiếu hụt một bộ phận. Chỉ cần bù đắp bộ phận thiếu hụt trong trọn tòa đại trận là có thể khởi động tòa đại trận huyền cấn này. Khởi động Thiên Cơ tốn hơn 50 năm, còn khởi động Khôn Minh cũng tốn hơn 30 năm. Tòa đại trận huyền cấn này khó hơn Thiên Cơ và Khôn Minh, e rằng sẽ tốn thời gian dài hơn. Sở Thiên không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục dò xét những nơi dị thường còn lại, đồng thời lĩnh hội toàn bộ tòa đại trận huyền cấn. Trong khi Sở Thiên lĩnh hội đại trận huyền cấn, chuẩn bị cho việc khởi động đại trận, thanh niên pháp phụng hành thượng giới kia đã liên hệ với những sứ giả còn lại, đem pháp chỉ lôi thủ vũ ban phát đến vũ trụ mênh mông vạn giới. Thượng giới truy nã mấy chân nhân vị diện cấp thấp này, mấy người kia có bí mật gì, xem ra mấy người kia có đại bí mật, để thượng giới ban pháp chỉ truy nã như vậy, nói đến đây cũng là vinh hạnh của bọn hắn, trấn sát mấy người kia, hoặc cung cấp tung tích của mấy người kia đều có ban thưởng phong phú. Trong lúc nhất thời, mênh mông vạn giới bị thượng giới khống chế đều biết pháp chỉ này, cùng nhau kinh hãi đồng thời cũng nhao nhao muốn thử bắt đầu. Ai cũng muốn trấn sát mấy người Sở Thiên, hoặc tìm ra tung tích mấy người Sở Thiên, để đạt được ban thưởng phong phú của thượng giới. Thượng giới, một thân lụa trắng một ly, đưa tay vẽ một vòng trong hư không trước mặt. Mấy đạo hình ảnh theo đó hiện ra trước mặt nàng, đôi mắt đẹp dưới lớp lụa trắng của nàng nhìn về phía hình ảnh Sở Thiên. Thiên ca ca, hơn vạn năm rồi a, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một vòng hồi ức. Nàng đưa tay, nhẹ vuốt ve gương mặt Sở Thiên trong hình ảnh, trong thanh sắc lộ ra tình cảm khó nói thành lời. Hơn vạn năm, Thiên ca ca, ngươi vẫn là dáng vẻ trong ký ức ly nhi. Ngọc thủ thon dài của một ly nhẹ vuốt ve gương mặt quen thuộc này, tự mình lẩm bẩm. Thiên ca ca, lần biệt ly của ngươi giống như chỉ mới hôm qua, tâm trí nàng trở về năm đó ở Huyền Đạo Tông Lam Tinh, cái đêm nàng biệt ly với Sở Thiên. Loại cảm xúc không nở và không thể không rời đi lại hiện lên trong lòng nàng. Đôi mắt đẹp dưới lớp lụa trắng của nàng nhìn sâu vào gương mặt quen thuộc này. Ly biệt hơn vạn năm, Thiên ca ca, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt a. Hết chương, thời gian thấm thoát trôi nhanh, chớp mắt đã 10 năm. Cái tên Sở Thiên đáng chết này, đến bao giờ mới chịu chui ra khỏi viên ngọc thạch kia? Hư kỷ giam trong không gian thần thạch, tức tối trừng trừng nhìn vào viên thiên tâm ngọc lơ lửng giữa không trung. Hắn đã phải chờ đợi đến 10 năm trong cái không gian thần thạch này rồi. 10 năm qua, hắn đã buông đủ lời cay nghiệt, mong sao Sở Thiên chịu từ thiên tâm ngọc chui ra, rời xa cái ngọc ấy, nhưng Sở Thiên vẫn bặt vô âm tín. Sau khi thấy Sở Thiên chẳng hề có ý định rời đi, hắn lại chuyển sang tìm hiểu cái không gian thần thạch này, mong mò mẫm được cách phá giải. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn thất bại, chẳng thể nào tìm ra lối thoát khỏi cái không gian quỷ quái này. Đành ngậm ngùi chịu cảnh giam cầm, Sở Thiên, ta và ngươi thề không đội trời chung, Hư Kỷ nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể băm vằm Sở Thiên ra làm trăm mảnh, tiếc thay, Sở Thiên bên trong thiên tâm ngọc, dường như chẳng đoái hoài gì đến hắn cả, nhưng ngay lúc này ông, viên thiên tâm ngọc vốn dĩ tĩnh lặng như tờ bỗng nhiên lan tỏa một đợt sóng kỳ dị, khuếch tán khắp không gian thần thạch. khiến cho cả không gian này cũng rung chuyển. Hư Kỷ vừa thấy gợn sóng kỳ dị khiến không gian rung động thì giật mình hoảng hốt, vội vàng dốc hết sức lực để chống cự. Nhưng chỉ một tháng sau, hắn lại ngẩn người ra. Hửm, cái khối ngọc thạch này tỏa ra loại sóng kỳ dị này, vậy mà không hề gây hại cho ta. Không những không hại ta, mà còn có ích cho ta nữa. Hư Kỷ kinh ngạc tột độ, cảm thấy khó tin trước sự xuất hiện đột ngột của đợt sóng kỳ lạ này. Đây là sức mạnh gì? Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị vốn đang tu luyện cũng đồng loạt tỉnh giấc. Trên mặt cả bốn người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ta cảm thấy loại sức mạnh kỳ dị này hình như rất có ích cho chúng ta. Gia Thanh Ngọc lên tiếng. Ta cũng có cảm giác ấy. Gia Chí Dị đồng tình gật đầu, rồi nhìn Gia Vô Diễm, hỏi. Sư muội, muội thân với tiểu sư đệ, có biết món bảo vật của tiểu sư đệ bộc phát ra sức mạnh gì không? Ta cũng lần đầu thấy món thiên tâm bảo vật này bộc phát ra loại sức mạnh này. Gia Vô Diễm lắc đầu. Sư đệ, sư muội, nếu sức mạnh này không gây hại cho chúng ta, còn có thể giúp chúng ta được lợi lớn, thì đây là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta cứ tiếp tục tu luyện đi. Gia Đông Lai đề nghị. Được. Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng không chần chừ, cùng Gia Đông Lai nhập định tu luyện, hấp thụ luồng sức mạnh kỳ dị liên tục tỏa ra từ thiên tâm ngọc trong không gian thần thạch. Hư Kỷ thu ánh mắt khỏi bốn người, nhìn lên viên thiên tâm ngọc lơ lửng giữa không trung, lẩm bẩm. Sức mạnh tỏa ra từ viên ngọc này hình như quen thuộc, đột nhiên, Hư Kỷ giật nảy mình, hắn nhớ ra vì sao lại thấy sức mạnh này quen thuộc, hai lần dị biến trước kia của Lam Tinh, gây ra hai lần đại tai kiếp cho Lam Tinh, chính là loại sức mạnh này. Hư Kỷ từng ở Lam Tinh, đã trải qua hai lần đại tai kiếp, nên vẫn còn nhớ như in về loại sức mạnh thần bí đã gây ra hai lần đại họa đó. Chính là loại sức mạnh đang tỏa ra từ thiên tâm ngọc. Hóa ra hai lần đại tai kiếp của Lam Tinh đều do cái tên Sở Thiên này gây ra, giờ thì Hư Kỷ đã biết rõ nguyên nhân của đại tai kiếp Lam Tinh. Mãi một lúc sau, Hư Kỷ mới hoàn hồn. Vì hắn hiện tại không thể thoát ra, mà loại sức mạnh thần bí này lại vô cùng hữu ích, nên Hư Kỷ cũng từ bỏ ý định rời đi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ sức mạnh thần bí để tu luyện. Trong khi tu luyện, hắn lầm bầm, cái tên Sở Thiên này đúng là sao chổi, một mình hắn gây ra hai lần đại tai kiếp cho Lam Tinh. Không biết lần này có gây ra tai kiếp nữa không? Ầm ầm, điều Hư Kỷ lo lắng đã xảy ra ở Lam Tinh xa xôi. Toàn bộ Lam Tinh, một lần nữa thiên địa dị biến, cảnh tượng biến hóa thật đáng sợ, tai kiếp lại giáng xuống rồi, nhân tộc, minh tộc, yêu tộc, ma tộc, vu tộc và các dị tộc cường giả ở Lam Tinh đều kinh hãi nhìn cảnh tượng biến hóa của đất trời. Không ai ngờ rằng tai kiếp đáng sợ lại một lần nữa ập xuống Lam Tinh, Sở Tiên Sư, đệ nhất cường giả Lam Tinh giờ đã rời xa chúng ta, lần này tai kiếp Lam Tinh ta liệu có thể chống đỡ được không? Các cường giả đều lộ vẻ kinh hãi. Ông, lúc này, toàn bộ bề mặt giới Lam Tinh đột ngột rung chuyển. Ngay sau đó, Cửu Châu Cửu Nguyên Cổ Linh trận liền khởi động, tràn ngập sức mạnh mênh mông. Khi Sở Thiên rời đi, hắn đã kết nối Cửu Nguyên Cổ Linh trận với các giới diện dị tộc. Có thể nói, giờ đây Cửu Nguyên Cổ Linh trận có thể điều động toàn bộ sức mạnh của Lam Tinh, sức mạnh mênh mông tuôn trào ra, không chỉ bảo vệ nhân tộc mà còn cùng nhau che chở các dị tộc. Sức mạnh sinh ra từ đại tai kiếp không còn cảnh sinh linh đồ tháng như hai lần trước. Trận linh cửu nguyên, cửu nguyên chính là thổ nhĩ địa trước kia, trước khi Sở Thiên rời khỏi Lam Tinh, thổ nhĩ địa đã xin Sở Thiên ban cho đạo hiệu, nên Sở Thiên đặt cho hắn đạo hiệu cửu nguyên. Đây là tai kiếp do tiên sư khai mở tòa hoang cổ đại trận thứ ba gây ra, cửu nguyên trước kia chỉ là tàn hồn, được Sở Thiên đặt trong càn khôn giới, hắn luôn theo sát Sở Thiên nên biết chút ít về hoang cổ đại trận. Giờ thấy tai kiếp tái hiện, hắn liền biết ngay là do Sở Thiên khai mở tòa hoang cổ đại trận thứ ba gây ra, tai kiếp tái hiện cũng có nghĩa là tiên sư không chỉ còn sống ở vũ trụ vạn giới mà còn trở nên mạnh hơn, Cửu Nguyên lộ vẻ vui mừng. Khi Sở Thiên tái tạo trận linh, sau khi hắn dung hợp các tàn hồn cổ linh còn lại thì đã biết vũ trụ vạn giới vô cùng hiểm ác, lại còn bị thượng giới khống chế, nếu không có sức mạnh cường đại thì chỉ có con đường chết. Giờ Sở Thiên còn sống ở vũ trụ vạn giới, lại tìm được và khai mở tòa hoang cổ đại trận thứ ba, chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn, Sở Thiên mạnh lên thì Lam Tinh cũng sẽ mạnh lên, hắn cũng biết Sở Thiên muốn tìm hoang cổ đại trận là vì Lam Tinh, Sở Thiên khởi động mỗi tòa hoang cổ đại trận thì Lam Tinh cũng sẽ mạnh lên theo, quả nhiên đúng như ta dự đoán, Cửu Nguyên ngước nhìn trời cao. Sau khi tai kiếp tái hiện, các loại dị tượng thần dị cũng xuất hiện trên bầu trời, Cửu Nguyên cảm nhận được thiên đạo đang biến hóa trong những dị tượng đó. Cửu Nguyên lẩm bẩm, mỗi khi Sở Tiên Sư khởi động một tòa hoang cổ đại trận, gây nên tai kiếp cho Lam Tinh thì sẽ khiến thiên đạo của Lam Tinh thuế biến thăng hoa một lần, trở nên mạnh hơn. Ầm ầm, tai kiếp đáng sợ của Lam Tinh vẫn tiếp diễn. Cảnh tượng thiên địa biến hóa không ngừng xuất hiện. Đúng như Cửu Nguyên dự đoán, việc Sở Thiên khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ ba lại một lần nữa gây ra biến hóa cho thiên đạo Lam Tinh. Thiên đạo phá toái của Lam Tinh lại hoàn chỉnh thêm một chút khi Sở Thiên khởi động tòa huyền cấn đại trận thứ ba. Quy năng vốn có của thiên đạo cũng tăng lên, theo Sở Thiên tại huyền cấn đại trận vạch ra những hoa văn thần dị, tai kiếp giáng xuống Lam Tinh bên trong đại trận này, vẫn luôn kéo dài. Sự kéo dài này, chính là trăm năm, hô, bên trong huyền cấn đại trận, Sở Thiên vô cùng gian nan vạch ra một đạo cuối cùng phù văn thần dị. Thấy một đạo phù văn cuối cùng thành công hoàn thành, Sở Thiên thở ra một hơi thật dài. Đạo phù văn cuối cùng này, hắn tốn trọn 20 năm thời gian mới thành công, có thể thấy được, việc vạch ra đạo phù văn này gian nan đến mức nào, tiểu tử, chờ ngươi cả trăm năm, coi như là sắp khởi động huyền cấn đại trận rồi. Lão giả huyền lên tiếng, thanh âm vang lên, tranh thủ thời gian hoàn thành một bước cuối cùng đi. Được. Sở Thiên bình ổn hơi thở, bàn tay vỗ mạnh. Đạo hoa văn thần dị cuối cùng, bắn về phía vị trí cuối cùng còn thiếu thốn của đại trận. Ông, theo đạo hoa văn cuối cùng chui vào, toàn bộ huyền cấn đại trận đột nhiên chấn động, tràn ngập ra một loại rực rỡ nhiếp nhân tâm hồn. Trong loại rực rỡ nhiếp nhân tâm hồn này, vệt hoa văn kia bắt đầu lấy một loại đạo luật vô cùng thần dị, cùng những trận văn còn lại kết nối, hòa vào nhau. Khải, trong tay Sở Thiên huyễn hóa ra quyết ấn, miệng khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ không gian huyền cấn đại trận đều chấn động đáng sợ, hiện ra một loại thần mang khó nói lên lời, ngay sau đó, thiên địa vì đó biến hóa, trong không gian bên ngoài phiến thiên địa này, hồng mông chi khí nhanh chóng biến mất, phạm vi thiên địa không ngừng kéo dài, mở rộng, ầm ầm, lại một trận thiên địa cộng hưởng đáng sợ vang lên. Không gian huyền cấn đại trận, cùng thiên cơ đại trận và khôn minh đại trận tạo thành càn khôn thiên địa, kết nối, tan hợp là một, tạo thành một cái tân thiên địa rộng lớn cùng huyền bí, nguyên lai còn có thể nối liền cùng một chỗ. Trấn thủ sứ huyền thấy ba tòa đại trận kết nối, hòa vào nhau, hình thành tân thiên địa, không khỏi có chút ngạc nhiên. Quả nhiên có thể nối liền cùng một chỗ. Sở Thiên trước đó đã đoán được, sau khi khởi động huyền cấn đại trận cũng sẽ kết nối với càn khôn thiên địa. Quả nhiên là vậy, tân thiên địa, vậy cứ gọi là càn khôn thiên địa a. Sở Thiên đã nghĩ kỹ, cái thiên địa này, vậy thì tên tân thiên địa cũng không thay đổi, cứ gọi càn khôn thiên địa. Về sau sở hữu hoang cổ đại trận nối liền cùng một chỗ, tên cũng không thay đổi. Ông, giờ phút này, bên trong thiên ngoại thiên bên ngoài càn khôn thiên địa đột nhiên truyền đến tiếng chấn động. Huyền môn biến thành ngưng thực. Trước đó, lúc khởi động khôn minh đại trận, huyền môn hư ảnh liền trở nên ngưng thực một chút, lần này khởi động huyền cấn đại trận, huyền môn hư ảnh tất nhiên cũng sẽ ngưng thực thêm một chút. Sư, Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, xuyên qua tầng mây mù linh khí dày đặc. Đi vào bên trong thiên khung phía trên thiên cơ đại trận. Sở Thiên nhìn về phía thiên ngoại thiên, quả nhiên nhìn thấy. Bên trong thiên ngoại thiên, huyền môn hư ảnh, giờ phút này tràn ngập ra một loại rực rỡ thần dị khó nói lên lời. Dưới sự hiện lên của loại rực rỡ thần dị này, huyền môn hư ảnh trở nên ngưng thật hơn so với trước đó một chút, đại năng thượng giới, chỉ sợ cũng phải cảm ứng được. Khi khởi động thiên cơ và khôn minh đại trận, thượng giới liền cảm ứng được huyền môn hư ảnh, lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, một đạo thanh âm tức giận, từ một mặt khác của huyền môn hư ảnh truyền ra, lại xuất hiện lần nữa. Chết, ầm ầm, một đạo lực lượng kinh khủng vô cùng, trong nháy mắt quanh kích ra từ bên trong huyền môn hư ảnh. Sở Thiên kích động. Khi khởi động thiên cơ, lực lượng đại năng thượng giới hiện ra từ bên trong huyền môn hư ảnh, nếu không phải càng xuất thủ vào khắc cuối cùng, hắn đã bị trấn sát. Khi khởi động khôn minh, hắn trưởng khống lấy lực lượng càng khôn thiên địa. Mặc dù vẫn không thể đối kháng với lực lượng đại năng thượng giới hiện ra, nhưng có một chút sức tự vệ. Bây giờ, huyền cấn đại trận khởi động, hình thành tân càn khôn thiên địa, hắn muốn thử xem mình có thể đối kháng được đạo lực lượng này hay không. Lúc này, lão giả huyền đột ngột xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, tiền bối. Sở Thiên cung kính thi lễ. Ngươi muốn thử xem. Lão giả huyền nhìn ra ý tứ của Sở Thiên. Xác thực là như vậy. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi. Lão giả huyền cười cười, chờ ngươi không địch lại, ta sẽ ra tay, để ngươi xem một chút thực lực. Được, ông, Sở Thiên trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng của mình. Luyện thể chi lực cường hãn hiện lên, Sở Thiên phát hiện, thân thể của mình cũng có biến hóa lớn, toàn bộ thân thể tràn ngập một loại rực rỡ thần dị. Bây giờ, luyện thể chi lực của hắn đã tăng lên tới một bậc thang mới, với luyện thể chi lực hiện tại, không mượn dùng ngoại lực, liền có thể trấn sát gia tri hành lúc trước. Nhưng đối mặt với lực lượng đại năng thượng giới này, tự nhiên không thể là đối thủ, Càn Khôn thiên địa, Sở Thiên khẽ quát một tiếng trong miệng, huyển hóa ra quyết ấn thần dị. Càn Khôn thiên địa mới kết nối dung hợp ba tòa hoang cổ đại trận, nhất thời hiện ra uy năng vô cùng cường đại, ầm ầm, Sở Thiên mang theo lực lượng cường đại của tân Càn Khôn thiên địa, trong nháy mắt nên đón đạo lực lượng đáng sợ oanh kích đến, cả hai đánh vào cùng một chỗ bên trong thiên ngoại thiên, oanh, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến không gian hồng mông bên trong thiên ngoại thiên chấn động không ngừng. Sưu, trong lần giao phong này, lực lượng toàn thân Sở Thiên bị oanh đến tán loạn, thân thể băng liệt, toàn bộ bắn ngược trở lại. Ầm ầm đập vào phía trên thiên cơ đại trận, đại năng thượng giới, quả nhiên vô cùng cường đại. Sở Thiên chấn động trong lòng không thôi. Bây giờ, hắn chưởng khống lực lượng tân Càn Khôn thiên địa, vẫn không phải là đối thủ của đạo lực lượng tuôn ra từ đại năng thượng giới. Bất quá, lần này, hắn không chật vật như hai lần trước. Hắn chưởng khống lực lượng tân Càn Khôn thiên địa, đã có nhất định sức chống cự, tiểu tử, tầm mắt của ngươi quá hẹp. Một cái tổ thần thôi, cũng coi là mạnh. Lão giả huyền bên cạnh nói. Sở Thiên cười khổ. Hắn nói trong lòng, ngài đều là lão cổ đổng, ta sao có thể so sánh với ngài, trong mắt ngài tổ thần yếu, trong mắt ta đã là vô cùng cường đại rồi, ngươi đúng là thành nhanh như vậy. Thanh âm kinh ngạc của Lôi Thủ Vũ truyền đến từ bên trong huyền môn hư ảnh. Tựa hồ lực lượng bạo phát ra của Sở Thiên lần này, khiến hắn cũng phải kinh sợ. Chưa kịp hắn hiện lên lực lượng lần nữa, thanh âm hời hợt của lão giả huyền vang lên, một cái tổ thần, cũng dám lỗ mãng trước mặt lão phu. Ông, lúc thanh âm hời hợt của lão giả huyền vang lên, không thấy lão giả huyền có bất kỳ động tác gì, một đạo lực lượng mênh mông liền đột ngột hiện lên. Quanh, đạo lực lượng này, trong nháy mắt gạt bỏ đạo lực lượng chưa đánh tan Sở Thiên kia, sau đó trực tiếp tuôn về phía bên trong huyền môn hư ảnh. Một tiếng chấn động đáng sợ truyền đến từ một mặt khác của huyền môn hư ảnh, chấn động đến huyền môn hư ảnh cũng tạo nên gợn sóng, cường giả thứ ba sao có thể, thanh âm đại chấn đột ngột của Lôi Thủ Vũ truyền ra. Trước đó, hắn đã giao thủ với trấn thủ sứ Càn và Hoang một lần, biết có hai vị cường giả tồn tại, lần này, vậy mà lại xuất hiện cường giả đáng sợ thứ ba, huyền môn hư ảnh trên không gợn sóng, từ từ lắng xuống, cắt đứt liên hệ thần bí với thượng giới. Toàn bộ thiên ngoại thiên khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn lại một chút huyền môn hư ảnh, tản mát vẻ rực rỡ thần dị, sừng sững tại thiên ngoại thiên, thiên ca ca, huynh xem kìa. Lúc này, Hỏa Nhi bay đến đầu vai Sở Thiên, chỉ về một hướng cho hắn. Sở Thiên dời mắt nhìn theo. Trong không gian hồng mông mờ ảo của thiên ngoại thiên, Sở Thiên nhìn thấy một đám điểm sáng cực kỳ yếu ớt, đại diện cho sự xuất hiện của tòa hoang cổ đại trận thứ tư, Sở Thiên có chút mừng rỡ. Hiện tại, sau khi kích hoạt huyền cấn, tòa hoang cổ đại trận thứ ba, điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ tư cũng theo đó xuất hiện, tiểu tử, tiếng nói của lão giả huyền vang lên bên cạnh. Lão giả huyền mỉm cười, hỏi, hiện tại ngươi đã thấy đạo của ta hiển lộ thực lực, so với hai lão gia hỏa kia, ai mạnh ai yếu, lại nữa, Sở Thiên có chút im lặng. Vốn tưởng rằng sau khi hắn né tránh câu hỏi này của lão giả huyền, lão sẽ không hỏi lại, ai ngờ, lão già này thật sự muốn hắn nói ai mạnh hơn ai, Sở Thiên bỗng nhiên cảm thấy khó xử, hắn nhìn lại. Liền thấy hai con mắt to lớn của trấn thủ sứ Càn và Hoang, ngập tràn ánh sáng, đang nhìn chằm chằm mình. Da đầu Sở Thiên rung lên, nếu hắn thật nói ra ai mạnh ai yếu, chỉ sợ trấn thủ sứ Càn và Hoang sẽ cho hắn biết mặt. Tiền bối, thứ cho vãn bối mắt vụng về, thực sự không phân biệt được ba vị tiền bối ai mạnh ai yếu, nếu không, ba vị tiền bối tự mình tỉ thí một phen đi à. Nói xong, Sở Thiên không dám dừng lại thêm, lập tức rời khỏi Càn Khôn thiên địa, đồng thời, hắn vội vàng truyền âm, Hỏa Nhi, nếu bọn họ ba người đánh nhau, ngươi bay đến chỗ huyền môn hư ảnh, đừng đợi trong Càn Khôn thiên địa. Ba vị lão gia tử này đều là những đại năng lão cổ đổng. Ba người mà đánh nhau thì ai có thể chịu nổi. Chỉ cần Càn Khôn thiên địa không bị hủy, ba người muốn đánh thế nào thì đánh, hắn không dám quản. Trong nháy mắt, Sở Thiên rời khỏi Càn Khôn thiên địa, thông qua thiên tâm ngọc trở về không gian thần thạch. Trời đánh, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, hư kỷ đang tu luyện trong không gian thần thạch. Cảm nhận được không gian ba động liền lập tức mở mắt ra. Nhìn thấy Sở Thiên cuối cùng cũng ra ngoài, hắn lập tức nổi giận, hắn bị nhốt trong không gian thần thạch này cả trăm năm rồi, hư kỷ trực tiếp bộc phát lực lượng cường đại của mình, vung một quyền về phía Sở Thiên cười một tiếng. Cũng tràn đầy luyện thể chi lực cường hãn, tung một quyền nghênh đón hư kỷ. Bành, hai quyền va chạm nhau. Lực lượng đáng sợ bạo liệt, chấn động khiến không gian thần thạch rung chuyển. Một kích này, Sở Thiên bị chấn động lùi lại 7-8 bước, vút. Hư kỷ lại bị chấn động bắn ngược ra ngoài, đâm vào vách thần thạch, mới dừng lại được, rồi tuột xuống từ vách không gian. Luyện thể của ngươi tăng lên nhiều như vậy, Hư Kỷ kinh hãi nhìn Sở Thiên. Trong 100 năm ở không gian thần thạch, thực lực cảnh giới của hắn cũng tăng mạnh khi tu luyện với loại lực lượng thần dị tuôn ra từ Thiên Tâm Ngọc. Trong dự đoán của hắn, thực lực cảnh giới hiện tại của mình có thể hạ gục Sở Thiên chỉ bằng một quyền. Ai ngờ, luyện thể chi lực của Sở Thiên lại tăng lên nhanh hơn cả hắn, một quyền của Sở Thiên ngược lại đánh ngã hắn, thực lực cảnh giới của ngươi cũng tăng lên rất nhanh. Sở Thiên cũng hơi kinh ngạc. Trước khi tiến vào Huyền Cấn Đại Trận, thực lực cảnh giới của Hư Kỷ và hắn không chênh lệch bao nhiêu. Sở Thiên vốn cho rằng sau khi luyện thể chi lực của mình tăng lên sẽ mạnh hơn Hư Kỷ rất nhiều. Nhưng không ngờ, tốc độ tu luyện của Hư Kỷ lại nhanh đến vậy, thực lực cảnh giới vẫn xấp xỉ hắn, cũng được. Hư Kỷ bò dậy từ dưới đất. Sau khi biết Sở Thiên vẫn có thể đánh ngã mình, Hư Kỷ liền thay đổi vẻ mặt tươi cười, nói, ngươi tuy nhốt ta ở đây cả trăm năm, nhưng nói thật, ta cũng nhận được lợi ích rất lớn. Lợi ích? Sở Thiên không hiểu. Trong 100 năm này, viên ngọc thạch của ngươi luôn tuôn ra một loại lực lượng thần dị, ta tu luyện trong loại lực lượng này mới có thể tăng mạnh như vậy. Hư Kỷ nói. Thì ra là thế, Sở Thiên giờ mới biết nguyên nhân. Ngươi nhìn bốn người bọn họ, cũng nhận được lợi ích cực lớn. Hư Kỷ chỉ ra Vô Diễm bốn người. Sở Thiên nhìn theo. Quả nhiên thấy bốn người Gia Vô Diễm đang tu luyện, khí tức đã đại biến, khí tức của Gia Đông Lai bây giờ tương tự như khí tức của vị tông chủ Ha tộc lúc trước, thực lực cảnh giới đã tấn thăng đến thần kiều cảnh, hẳn là tầng thứ 5. Khí tức của Gia Thanh Ngọc cũng cho thấy đã tấn thăng đến thần kiều cảnh, ở tầng thứ 3. Thực lực cảnh giới của Gia Chí Dị đã đạt đến huyền cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể tấn thăng đến thần kiều cảnh, người thay đổi nhiều nhất là Gia Vô Diễm, lúc trước trong bốn người, Gia Vô Diễm có thực lực cảnh giới xếp thứ 3. Yếu hơn Gia Đông Lai và Gia Thanh Ngọc, Gia Đông Lai là người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, Gia Vô Diễm trở thành người mạnh nhất trong bốn người, khí tức mà Gia Vô Diễm đang tỏa ra còn mạnh hơn Gia Tri Hành lúc trước, thực lực cảnh giới của Gia Tri Hành lúc trước là thần kiều cảnh 7 tầng, thực lực cảnh giới bây giờ của Gia Vô Diễm hẳn là thần kiều cảnh tầng 8, tiếp cận đỉnh phong thần kiều cảnh, trăm năm thời gian, từ chân cảnh 4 tầng, vượt qua huyền cảnh, tấn thăng đến thần kiều cảnh tầng 8, thiên phú bậc này hiếm ai sánh bằng. Sở Thiên cảm thán. Sở Thiên, bây giờ có thể mở không gian thần thạch cho ta rời đi không? Hư Kỷ nói. Hiện tại ta có thể phi hành trong vũ trụ không? Sở Thiên hỏi. Trong vũ trụ không chỉ có lực lượng đáng sợ bao phủ của thượng giới, còn có những lực lượng không biết, Sở Thiên không biết thực lực cảnh giới hiện tại của mình có thể chịu được không? Ngươi bây giờ có biết phân chia cảnh giới vũ trụ vạn giới không? Hư Kỷ hỏi. Sở Thiên gật đầu, nói. Cảnh giới người tu đạo cũng giống như Lam Tinh, còn cảnh giới chân nhân là Kiếp, Chân, Huyền, Thần Kiều, Thái Hư, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo, Tri Mệnh, Sinh Tử, chính đại cảnh giới này. Hư Kỷ gật đầu, nói, muốn phi hành trong vũ trụ, ít nhất cũng cần Hỗn Nguyên cảnh, với lại, chân nhân Hỗn Nguyên cảnh phi hành trong vũ trụ cũng cần linh bảo ngũ phẩm trở lên bảo vệ mới được, nhưng không thể chống đỡ được bao lâu muốn thân thể tùy ý phi hành trong vũ trụ, ít nhất phải đạt tới Tri Mệnh cảnh, đương nhiên. Ngoại trừ chủng tộc tinh không cự thú, còn có một số chủng tộc đặc thù khác cũng có thể ngoại lệ. Nói đến đây, Hư Kỷ đánh giá Sở Thiên, tiếp lời, thực lực ngươi vừa thể hiện có thể so sánh với chân nhân thái hư cảnh, nhưng thực lực như vậy vẫn chưa đủ để tiến vào vũ trụ, trừ khi ngươi ẩn giấu lực lượng cường đại khác. Sở Thiên nghĩ thầm, nếu mình vận dụng lực lượng càng khôn thiên địa bây giờ, hẳn có thể phi hành trong vũ trụ. Nhưng hắn lại không thể để lộ loại lực lượng này, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị thượng giới phát hiện. Đến lúc đó hậu quả khó lường, Sở Thiên từ bỏ ý định phi hành trong vũ trụ, trầm ngâm một chút, hỏi Hư Kỷ, ngươi định đi đâu? Hắn nhớ rõ, ban đầu ở Hạ Nguyên giới triệu hoán Hư Kỷ đến, Hư Kỷ dường như đang định đi làm gì đó, bị hắn triệu hoán mà đến nên rất tức giận. Hắn có thể cùng Hư Kỷ đi để điều tra tung tích tòa hoang cổ đại trận thứ 4. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.